Cũng dễ hiểu thôi, cái Ngân Khánh muốn có là gia đình và ánh mắt hướng về cô, không phải vật chất hay gì cả. Chỉ đơn giản là như thế, vì chấp niệm về người bạn, người anh cũ đã gieo rắc trong lòng cô quá lớn, đến độ ngay lúc cô định từ bỏ, thì ông trời lại muốn cô cố chấp thêm một đoạn đường nữa. Mời các bạn cùng đến với tập 2 tập cuối câu chuyện Người Thương của tác giả Yến Yến, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. 3S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi về email chuyện23s.net@gmail.com. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Tại căn biệt thự số 14B, Ngân Khánh xuống xe, nhìn căn nhà trước mặt đầy hoa lệ. Ngày đầu tiên cô đặt chân vào, phải đứng đợi cửa, có lo lắng, có háo hức. Giờ cũng căn nhà này, lòng cô bỗng nặng trĩu khó tả. Cô nhoẻn miệng cười, chạm nhẹ phần bụng mình. Phải chăng ông trời đều đã an bài cả? Ngay cái lúc cô không còn chờ mong thì mọi thứ lại thay đổi 180 độ. Giờ đây cô còn chẳng tin, chẳng biết mình đang làm cái gì. Đứng được ngoài đó làm gì? Vào nhà đi chứ. Tiếng bà Lan Khuê nói vọng ra, cô mới định thần lại bước vào. Bác vẫn chưa ngủ sao? Còn gọi bác à? Dạ mẹ. Ừ, đồ đạc dì Tư đem lên phòng hết rồi. Có thiếu gì thì nói dì Tư đi mua cho nhá. Nãy dì Tư có nấu chút canh gà cho hai đứa. Thằng Huỳnh thích ăn lắm đấy. Con ăn một chút rồi đi ngủ. Dạ được ạ. Lát con đói thì con ăn. Con xin phép lên phòng sắp xếp đồ cái đã. Ừ, có cần mẹ phụ không? Chỉ là mấy bộ đồ thôi. Không có gì nhiều đâu ạ. Mẹ nghỉ đi, cũng muộn rồi. Vậy mẹ đi ngủ đây. Đồ nào chưa dùng tới thì mai sắp cũng được. Tranh thủ nghỉ đi. Thằng Huỳnh nay cũng kỳ, ngày tân hôn mà đi làm đến giờ này chưa thấy về. Con đừng nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng sức khỏe. Nó hay vậy lắm, mẹ đi ngủ trước đây. Ngân Khánh vâng vâng dạ dạ. Cô nhất thời vẫn chưa biết đối mặt với mẹ chồng, nhất là cái sự thân thiện này. Nhưng có lẽ bao lâu nay cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Men theo cầu thang, đi tới đâu đèn sáng tới đó, có gì đó khác lắm. Chỉ mới mấy tuần trước thôi, cô cảm tưởng về kiến trúc và tông màu cũng đã thay đổi đôi chút, nhưng không nhớ có sự khác biệt ở đâu. Sự ngờ vực của cô là đúng chứ không sai. Đăng Huỳnh đã cho người thay lại toàn bộ sàn gạch bằng sàn gỗ, cũng như lắp thêm đèn để an toàn hơn. Đẩy cửa phòng trên lầu, ánh điện được bật lên. Vẫn căn phòng này rộng hơn cả phòng cô nữa, gồm phòng thay đồ, vệ sinh và giường ngủ. Cô có chút đượm buồn. Vẫn là chiếc giường này, và cô là người thứ bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu. Càng nghĩ càng ảo não, cô lại gần hai chiếc vali gần đó. Gia sản cô chẳng có nhiều, chỉ có tấm thân này. Ngó nghiêng phòng thay đồ, đã có một bên tủ trống sẵn, cô móc đồ lên. Dọn dẹp tắm rửa một hồi đã qua 12 giờ đêm, cô không còn mơ mộng anh sẽ về nữa. Mà có về, thiết nghĩ với cái tính, anh cũng chẳng ngủ cùng giường đâu. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống nệm, cô đã chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ngân Khánh đã dậy từ rất sớm, như mọi cô dâu mới ngày đầu về nhà chồng. Cô xắn tay áo vào bếp nấu bữa sáng cùng bà Tư, sau đó quét sân quét lá ngoài vườn. Cây mận đã vào mùa, quả nào quả nấy to lắm, tiếc rằng không ai ăn để rụng đầy gốc. Khánh, con đang làm gì thế? Ôi dồi ôi, mấy cái chuyện này để dì Tư làm, bầu bí mà làm cái gì, vô nhà. Bà Lan Khuê đoán chừng vừa ngủ dậy, nói vọng ra. Cô vẫn chưa thích nghi được, ngoảnh qua thấy bà Tư vẫn hì hục quét. Cô nhận ra ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, hờ hững, nhưng lại để ý từng hành động của cô. Dạ, con vào liền đó mà. Cô nói đại nhưng vẫn là làm cho xong chuyện. Mới ngày đầu về làm dâu nên cô định sẽ ở nhà một bữa nghỉ ngơi, cũng là dịp để hiểu thêm mọi người hơn nữa. Dù lâu hay ít thì cô vẫn ngày nào phải động mặt. Nhậm Đông giơ tay lên gõ cửa 3 tiếng, liền đẩy cửa đi vào, mở hết cửa sổ ra. Hết chỗ ngủ hay sao mà ngủ công ty? Cậu nhắm 364 ngày còn lại ngủ ở đây được thì tôi thu xếp làm cho cậu một phòng riêng tại công ty luôn. Đỡ phải về nhà, tôi cũng tìm cậu không phải mất sức nữa. Đăng Huỳnh nhíu mày, chưa thích nghi được ánh sáng, cơ hồ chỉ nghe thấy giọng người anh em. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, lảo đảo ngồi dậy trên ghế sofa. Này, tôi không biết cậu nghĩ sao nữa. Làm việc cậu lý trí lắm à? Đám cưới thì đầy 5 phút đã xong xách xe đi về, tối thì ngủ tại công ty. Nhậm Đông nói, vừa giơ cái gối tựa về phía người còn đang ngáp ngủ kia. Hôm qua tôi hận ngay lúc đó, không thể xé xác cậu ra. Ai bắt cậu cưới vậy hả? Rồi lại giờ thái độ, nói nghe xem nào. Nói gì là nói gì? Mới sáng sớm cậu vô đây, chỉ nói mấy cái điều này á, có vô vị quá không? Phải, vô vị. Chẳng hiểu sao Ngân Khánh khôn như vậy, lại vớ phải thứ như cậu chứ. Im lặng nuôi con, hay phá đi, có phải êm ấm cuộc đời không? Đăng Huỳnh nghe đến đây, liền lườm Nhậm Đông, bầu không khí có phần nặng nề. Đăng Huỳnh không muốn nghe nữa, liền đi ra ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhậm Đông từ ngày hôm qua đã rất bất bình cho Ngân Khánh vì sự ủy khuất. Anh nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt mẹ cô mà không làm gì được và sự vô trách nhiệm của người bạn mình. Dù Ngân Khánh có phần gai góc, nhưng cô vẫn là một cô gái có tự tôn và danh dự. Anh đành thở dài bất mãn. Bà Lan Khuê vốn tính không thể ở yên một chỗ, nhân dịp này liền nhấn nhá để đứa con dâu dẫn mình đi mua sắm. Ngân Khánh cũng chẳng dành chỗ, cứ dẫn bà đi mấy chỗ cô hay mua, đi lòng vòng cũng được kha khá đồ. Khánh, xem này, mẫu này đang là bản giới hạn vừa ra mắt tháng trước đó, đúng không cô? Mẹ chồng cô ánh mắt sáng rỡ, nhìn dây chuyền được trưng bày trên kệ mà suýt xoa. Nữ nhân viên liền tươi cười chào hỏi. Bác có con mắt tinh tế quá. Dạ chính nó đấy bác ạ. Cửa hàng còn 2 sợi, nhưng 1 sợi đã được đặt trước rồi. Giờ chỉ còn 1 sợi này nữa thôi. Vậy đó hả? Bán nhanh phết nhỉ. Tôi có bà bạn cũng có 1 sợi, đeo lên nhìn sang lắm. Nhiều đó cô. Dạ giá niêm yết của cửa hàng là 333 triệu đồng ạ. Nghe tới đây, Ngân Khánh há hốc mồm, nhìn kỹ hơn nữa, không khỏi thốt lên. Vậy đó hả? Đẹp đấy, nhưng mà đắt quá. Bà vừa nói vừa tỏ ra tiếc nuối, nhưng nhìn thái độ con dâu chẳng mấy mặn mà, bà cũng nén đau thương luyến tiếc. Vốn định rủ đứa con dâu này đi, ai dè. Ngân Khánh thấy mẹ tiếc thật cũng chẳng biết làm gì, cô cũng chẳng có nhiều tiền như thế. Ủa, bác gái, bác cũng đi mua sắm hả? Giang hả con, lâu rồi chưa gặp con đó. Mấy lần đến nhà, dì giúp việc đều nói bác đi du lịch rồi không à? Mà đây là ai nhỉ? Hương Giang bất ngờ hỏi. Bác gái đang vui, cũng không biết nói thế nào cho phải. Bà không muốn mất lòng. Tôi là cháu gái bác ấy. Ngân Khánh nói một cách tự nhiên, làm Hương Giang không mảy may suy nghĩ. Bà Lan Khuê cũng không ngờ con dâu lại nói thế. Chí ít đã cứu bà một phen. Bác cũng ưng sợi này hả bác? Bác đeo chắc đẹp lắm đấy. Gói cả 2 sợi cho tôi đi. Con tặng bác 1 sợi. Thì ra con là người đặt trước đó hả? Không đâu, bác xem cho vui thôi, chứ không thích lắm. Gói lại giúp tôi nhé. Con định tặng mẹ con 1 sợi. Con cũng coi bác như mẹ con vậy. Bác nhận đi cho con vui nhé. Bác biết con với anh Huỳnh thân tình thế nào mà. Hương Giang nói một hồi cũng thuyết phục được bà nhận lấy. Ngân Khánh chẳng ngờ lại có một người hào phóng như thế. Tranh thủ lướt qua một lượt. Trong mắt cô, Hương Giang không có chỗ nào là không thấy tiền. Bộ đồ Gucci phiên bản giới hạn chỉ bán ở nước ngoài, rồi đôi giày kia đích thị là tiểu thư nhà tài phiệt. Hai người họ rủ nhau đi ăn tối. Ngân Khánh lẽo đẽo đi đằng sau như một vị khách không mời. Khi trở về đã tối muộn, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trong gara. Hôm nay mẹ chồng cô rất vui, trái lại là cô có chút buồn. Vừa vào nhà đã ôm hôn con trai các kiểu đầy cương triều. Ngân Khánh ngồi trong phòng một mình cũng chán, liền lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Để mẹ bớt lo lắng cho sự vụng về này, dù con gái trong từng câu nói đều không có trở ngại, nhưng bà Tú biết cuộc sống của con gái mình sẽ ra sao. Hai đứa trẻ, cả hai đều hiếu thắng. Tiếng chuông cửa vang lên, Ngân Khánh liền tắt máy. Anh sẽ ngủ ở đây. Chứ cô nghĩ tôi sẽ ngủ đâu bây giờ? Phòng của tôi. Ừ, đúng nhỉ. Hay cô muốn tôi ngủ sofa, hay dưới sàn? Cô mơ đi, cô thích thì ngủ đi. Tôi không cản. Ngân Khánh nghe vậy cũng tắt đèn leo lên giường. Khoảng cách hai người không xa, chỉ tính bằng chiếc gối ôm. Đăng Huỳnh khó khăn mới chìm vào giấc ngủ, cựa mình một cái liền rơi bạch xuống giường đau điếng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc giường đã thuộc trọn vẹn quyền sở hữu của cô. Từ nằm dọc đã chuyển qua nằm nghiêng, ngủ ngon lành với chiếc gối ôm. Đăng Huỳnh không khỏi oán than. Ngân Khánh ngủ dậy, đã chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, liền ngó nghiêng cẩn thận một lượt. Bước xuống nhà, đã thấy anh ta yên vị ngồi trên bàn ăn. Thấy cô dường như đang suy nghĩ gì đó, anh nói mẹ đi tập thể dục, rồi lát sẽ ăn sau. Cô ậm ừ hiểu ra, rồi ngồi xuống ăn, cả hai đều im lặng thưởng thức. Cuộc sống cả hai người chẳng có gì khác biệt từ lúc rời khỏi căn nhà chung. Ngân Khánh từ sớm đã về nhà mẹ, là hôm đầu tiên về sau khi cô gả đi và cũng là ngày giỗ của ba. Vẫn là con của mẹ, là thành viên của ngôi nhà nhỏ này, nhưng khi trở lại có gì đó rạo rực và xót xa ngay lúc này. Cô thương mẹ thương gì, thương vì bao sự hy sinh vừa làm cha làm mẹ trong bấy nhiêu qua mà cô chẳng chịu thấu. Để đến bây giờ khi đã là con nhà người khác, sắp trở thành mẹ thì mới hiểu, chỉ ước rằng mẹ luôn vui khỏe như thế mãi. Trên bàn ăn, cả bốn người được dịp quây quần lại với nhau. Hiếm lắm mới thấy Huy, con dì bé ở đây, nhưng không có chồng cô. Mọi người ai cũng trông ngóng, chỉ duy nhất mình cô, dẫu biết trước kết quả, vẫn có chút hụt hẫng. Đành nói bừa là anh bận công việc. Mà đúng thật, cái con người đó rất ít khi gặp được, thế nên có gọi, nhưng nhìn sự bận rộn đó, cô đổi ý chẳng thèm nói. Ăn uống xong, cô nán lại tâm sự đủ điều, muốn ở lại đêm nay, nhưng mẹ và dì đều không cho. Cô dở như bát nước đã đổ đi rồi. Tiện đường Huy đưa cô về. Anh biết vợ chồng cô rõ ràng là có vấn đề, nhưng cũng chẳng dám nói toạc ra. Bởi mỗi khi nhắc đến, ánh mắt cô khác lắm, có phần rụt rè, không mấy hào hứng khi nhắc đến. Đăng Huỳnh nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Anh chợt nhớ ra hồi sáng mẹ vợ gọi qua nhà mà quên mất, liền tìm lại một lý do rồi thoát khỏi bàn tiệc 6 người đó. Mẹ vợ thấy anh đến khi cũng khuya vậy rồi, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói vợ anh về được một lúc rồi không quên mời anh vào nhà. Anh ngỏ ý muốn thắp cho ba vợ một nén nhang, trong câu nói lẫn hành động có gì đó không được tự nhiên giữa ba người. Mẹ biết ý liền dẫn anh lên. So với hôm đám cưới, cái vẻ ngạo mạn đó đi mất rồi, tuy vẫn còn lạnh lùng và xa cách nhiều. Thắp nhang xong, định đi xuống thì ánh mắt va phải căn phòng he hé gần đó. Mẹ vừa nói vừa mở toang cánh cửa căn phòng đó. Phòng của con bé đó, vào đi. Theo quán tính, anh cũng khựng lại cho có, tỉ mẩn quan sát. Bà Tú vội gấp cái chăn. Con bé này là vậy, tính cẩu thả quen rồi. Anh nhìn qua một lượt, đúng là phòng con gái có khác. Tông chủ đạo chính là màu hồng, một màu nó thật giả chân. Thứ anh choáng ngợp là cái kệ gần đấy, chất chứa toàn gấu bông size nhỏ, ước chừng tầm 300 con, như thể cô được sưu tập theo từng năm tháng. Quả là thứ đam mê bất diệt. Mẹ cô biết ý liền nói, nồi canh vẫn đang đặt trên bếp, rồi ra khỏi phòng. Quan sát một lượt, giữa một góc toàn ảnh và ảnh. Mỗi nơi cô đặt chân đến sẽ đều hiện diện ở đây như chiến tích vẻ vang của một thời tuổi trẻ đầy năng động và nhiệt huyết. Không để ý, khuỷu tay anh lui về sau suýt làm rớt, vội vàng giữ lấy mà thở phào. Tò mò xem thử, đó là một khung ảnh. Khung ảnh kia đặc biệt lắm, hai đứa trẻ có phần quen thuộc. Anh suýt không nhận ra mình ngày bé. Tuy nhiên, giữa khoảng cách giữa ảnh và tấm kính lại được lấp đầy bằng những viên đá nhỏ, đã được chất cao hơn nửa bức tranh. Khi em buồn, nếu em không biết phải nói với ai, hãy để những viên đá này tượng trưng cho những nỗi buồn đó, đầy nặng nề và xấu xí, gói gọn ở trong chiếc hộp này, nhớ chứ? Cô bé Ngân Khánh với mái tóc được cột một cách vụng về của người anh trai bất đắc dĩ, dường hai con mắt to tròn nhìn anh và chiếc bình thủy tinh trên tay. Cả hai ngồi một góc vườn dưới tán cây cọ, lọ mọ nhặt những viên đá cạnh hồ cá của ba. Về ý nghĩa và hành động này, anh có đỗi quen thuộc. Đúng thế, cô và anh đã từng rất thân, chơi chung và chịu phạt chung về những trò chơi ngây dại, cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Giờ thành vợ thành chồng cũng bởi chính ngày đó. Không biết nên vui hay nên buồn cho sự gặp gỡ này. Anh nhíu mày, khẽ di chuyển ngón cái khỏi che mất. Cái chữ ký này có phần quen thuộc, giống mỗi lá thư. Anh nhìn hết những tấm ảnh đều có ngày tháng và chữ ký như thế. Chẳng biết anh có nhận ra không, đó đều là những điểm diễn đầu tiên anh bước vô nghề người mẫu nam này. Có một cô gái đã luôn dõi theo, ban đầu là trong nước, về sau chính là những sàn diễn quốc tế. Dù ít thôi, nhưng sự thật là cô đã xuất hiện ở vài thời điểm thật sự đúng lúc để lại dấu ấn nhất. Đăng Huỳnh dừng xe trong gara, anh ngồi thẫn thờ ở đó không có ý định xuống xe, cứ nhìn về khoảng tường phía trước, nhớ về những lời nói của mẹ vợ trước khi ra về. Nếu cảm thấy không sống được với nhau, hãy trả con bé về với mẹ. Đời người không dài để đối xử tệ với nhau đâu, Huỳnh à. Anh dựa người về phía sau, day day chán về khoảng tường trước mắt sáng một vùng bởi đèn ô tô. Bà Lan Khuê có thói quen tập yoga mỗi tối. Đúng lúc con trai vừa đi làm về, liền ngừng một lúc rồi hỏi. Con trai, mới về sao? Sao nhìn sắc mặt con mệt mỏi vậy? Con không sao đâu mẹ, chắc thiếu ngủ. À, con xin phép lên phòng cái. Ừ, lên nghỉ đi. Tiếng đẩy cửa vào khiến Ngân Khánh đang tập trung làm việc phải giật mình nhìn ra một chút. Anh nhanh chóng gỡ nút áo đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi tắm, đi ra. Anh bảo, tuần sau thu xếp đi đăng ký kết hôn đi. Bà Tư vừa định đem lên cho ly nước cam, vừa hay nghe được liền thôi gõ cửa, lặng lẽ đi xuống nhà. Đăng Huỳnh do dự nói thêm, nhưng với điều kiện cô phải bỏ đứa bé này đi, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Ngân Khánh nghe hơi mơ hồ, ngoái lại nhìn anh. Sao cơ? Anh say rồi. Đứa trẻ này không nên xuất hiện giữa cuộc hôn nhân này. Tại sao chứ? Đứa bé này có tội gì? Tôi lấy anh đâu có mất điều gì. Đứa bé này có tội gì? Chỉ vì không đúng lúc sao? Huỳnh à, sao anh lại thay đổi đến như thế chứ? Tôi nói rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tôi không cần cái tờ giấy vô tri vô giác đó. Tôi cũng sẽ biết thân biết phận mà. Được chứ? Ngân Khánh tuyệt vọng, giọng điệu mạnh bạo thế, mất cả bình tĩnh. Nhưng khóe mắt cô nặng trĩu, xoáy sâu vào suy nghĩ của Đăng Huỳnh. Trước thái độ ương ngạnh như thế, anh liền đóng sầm cánh cửa đó lại đi ra ngoài. Ngân Khánh ngồi bần thần ở đó, có tuyệt vọng, có tức giận. Cô không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại hiềm khích với đứa trẻ này, trong khi chính là giọt máu của anh ta. Chỉ vì một tờ giấy nhưng mà cái giá chẳng hề xứng. Vì nếu không có đứa trẻ này, cô không còn niềm tin, không còn lý do để tiếp tục nữa. Biết rõ sẽ là niềm đau mà Ngân Khánh ngay từ đầu không có ý định bỏ, thì không ai có quyền đó cả. Dường như mọi vấn đề chính là đứa trẻ này, càng làm cho hai người có khoảng cách xa hơn nữa. Từ đó, Ngân Khánh tập trung hết sức vào công việc để hạn chế áp lực. Đặc biệt những gì liên quan đến đứa nhỏ này, cô sẽ tự làm hết. Rồi anh sẽ thấy có một sinh linh tồn tại trên đời, đó là một loại hạnh phúc, một đặc ân ông trời dành cho. Trong một cuộc họp gần đây, những chiến lược mới được đưa ra, Ngân Khánh đang đứng giữa lợi ích công ty và sự tín nhiệm của các cổ đông lẫn nhân viên. MNK là một công ty thời trang lâu năm, tuy nhiên hướng đi cho đến thời điểm hiện tại có phần xưa cũ, tập trung số lượng hơn, các mặt hàng hầu như chỉ phục vụ đời sống hàng ngày là chính, không quan trọng lắm về thiết kế độc quyền và giới hạn. Tuy nhiên giờ đây cô muốn thay đổi một chút, có thể lấy DH làm vấn đề. Khi DH là nhãn hàng mới nhưng thực sự đã tiếp cận được rất nhiều khách hàng. DH là một hãng thời trang thiết kế dành cho khách hàng tầm trung và cao cấp. Ngân Khánh vốn đã nhận thức được điều này từ trước, chỉ là bao lâu nay cô phớt lờ. Giờ thì đã đến lúc cô phải thật sự nghiêm túc lại vì thứ gọi là trách nhiệm và giá trị bản thân. Nhưng bắt đầu từ đâu lại là một câu hỏi khó. Trong phòng họp, Huy lên tiếng phá tan cái không gian trầm mặc này. Mọi người nhanh chân đứng dậy, thoát khỏi cuộc họp đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Nghỉ thôi. Anh biết em đang băn khoăn chi phí quảng cáo. Tuần lễ thời trang, đó thực sự là một cơ hội tốt. Không cần vốn, chỉ cần thực lực. Mà mình là lần đầu chập chững đi với chiến lược này, nên không dễ để thông qua đâu. Công ty mình thật sự không linh hoạt được sao anh? Vậy chẳng khác nào nói chúng ta không có thực lực rồi. Em thấy mọi người cũng giỏi, chứ không phải không đâu. Nếu lần này không thông qua, thì em tính như thế nào? Tổn thất lẫn công sức, ai gánh? Huy nói vậy, giọng cô bỗng trầm xuống. Em không biết nữa. Ngân Khánh rửa người về sau, sương mờ răng khuất tầm mắt. Không lẽ không cần quảng cáo sao? Đó là điều cô đang hiện diện trong đầu. Tiếng chuông điện thoại chen ngang làm đứt quãng suy nghĩ. Cô nhìn điện thoại là mẹ, vu vơ nói vài câu. Mẹ lo lắng cho những ngày đầu làm dâu. Bà biết bà mẹ chồng đó không phải dạng vừa. ít nhiều sẽ gây khó dễ nhất là con gái bà. Có ấm ức thì cũng không nói. Ngày trước thì cũng do một phần bà quá chuyên tâm vào công việc nên con bé ít khi kể lể. Ngân Khánh biết chắc mẹ sẽ hỏi vậy thì cũng giả bộ nói vài câu cho mẹ yên lặng, bầu không khí trở nên trầm mặc. Bà nói cô rằng bà đang đi chùa, nói cô đừng về nhà cũng được. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó, con chờ mẹ. Ngân Khánh đột nhiên nói trong vô thức, khiến mẹ cô có chút sững sờ, cười trừ. Mẹ đi có mấy ngày chứ mấy, không đi nhiều như trước đâu mà lo nha. Sư thầy đang gọi mẹ tắt máy nhé. Vừa dứt, nữ y tá vén cánh tay bà lên. Bà nhìn chăm chăm trần nhà trắng toát, những vết bầm xanh vì những lần truyền thuốc. Vừa nói bà cố chịu đựng một chút, rồi sẽ qua nhanh thôi. Chẳng biết những ngày như thế sẽ kéo dài bao lâu. Cuộc gọi đã tắt, trùng hợp lướt Facebook, một đoạn quảng cáo của DH xen vào. Từng thước phim đều rất chỉnh chu và toát lên một phong cách riêng chỉ có DH mới có, và gương mặt đại diện gọi tên Đăng Huỳnh. Cô tắt màn hình điện thoại, tùy ý vứt qua một bên, lại nhớ đến cái vẻ khinh khỉnh ngạo mạn, coi thường một cô gái như cô đây, không thể chấp nhận nổi. Tại một thành phố khác, Ngân Khánh cùng Sang bước xuống máy bay, di chuyển về khách sạn. Chuyến đi lần này nằm ngoài dự kiến nên có phần hơi đột xuất. Khi nắm được thông tin, liền đặt vé máy bay ngay lập tức. Hai người ghé lại quầy tiếp tân. Xin chào quý khách đến với Ruva Resort, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người ạ? Chúng tôi muốn đặt phòng hạng VIP. Sang với cặp mắt kính đen rõ ngầu, không có ý định hạ xuống. Xin hỏi có được đặt trước không ạ? Không có, phòng VIP chúng tôi chỉ có một phòng đơn thôi ạ. Được, lấy cho chúng tôi phòng đó. Dạ, hai người định ở trong bao lâu ạ? Cho chúng tôi mượn căn cước. Hết tuần này. Dạ, anh chị đợi chút ạ. Sang nhìn ngó xung quanh, xem có camera đặt gần đây không. Anh tiện tay xem cuốn tạp chí đặt gần đó, lấy ra tờ 500 ngàn kẹp vào. Xin hỏi cô, Jenny Huỳnh ở phòng nào ạ? Thưa anh, xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính khách được ạ. Thông cảm. Sang liền ngoe ngoẩy cuốn tạp chí trước mặt. Nữ tiếp tân khác bên cạnh biết ý, liền ngừng động tác tra cứu, cầm lấy chiếc thẻ phòng đưa cho hai người. Thưa anh, phòng anh là phòng 602, phòng cô Jenny Huynh là 616. Sang gật đầu đồng ý, liền đi theo nam nhân viên nọ lên phòng. Không hổ danh là resort 5 sao chuẩn quốc tế, về bài trí, không có điều gì để chê. Trong lúc nhân viên đưa lên phòng, thì hai người tranh thủ nhòm ngó phòng 616 là phòng nào. Phòng của quý khách đây ạ, tôi xin phép. Hai người ậm ừ, người nam nhân viên đem hành lý lên giúp. Ngân Khánh có chút giật mình nhẹ. Phòng 161, cách phòng cô mấy phòng, nhưng không sao cả. Khánh nghỉ ngơi, cũng 2 giờ sáng rồi, Sang coi chừng cho. Sang cũng chợp mắt đi, giờ này chắc cô ta cũng không có động tĩnh gì đâu, nghỉ lại sức đi. Ngân Khánh nói vậy, vô phòng vệ sinh rửa mặt quay ra, dở chăn lên đắp ngủ ngon lành. Sẽ thắc mắc cô không lo lắng hay sao, nhưng hãy nhìn lại, giờ đây cô còn gì nữa đâu, sợ mất, nên cô không ngại ở chung một phòng. Và còn một bí mật, đó chính là Sang là một người chuyển giới, từng là cô bạn rất thân với Ngân Khánh. Điều đó lý giải vì sao cô và Sang luôn đi cùng nhau và luôn giúp đỡ nhau. Hồi Sang mới về, làm cho cô cũng không tránh khỏi dị nghị, nhưng thực lực đã chứng minh tất cả. Có lẽ vì quá mệt nên cô đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy cũng đã gần 7 giờ sáng, nhìn căn phòng trống không. Tiếng đẩy cửa đi vào, Sang trong cái áo thun, quần đùi, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi, hóa trang vào một người du lịch đúng nghĩa. Vừa nãy Sang đã đi một vòng quanh đây, kết quả nghe được người tên Jenny kia đã đi ra ngoài từ hôm qua rồi. Ngân Khánh nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phải đợi. Jenny Huỳnh là ai mà có sức hút đến vậy? Liên hệ trước nhưng không ăn thua, nhất định phải gặp cho bằng được. Cô ta chính là học trò cưng của nhà thiết kế nổi tiếng Jakey. Ngân Khánh chắc cũng chẳng dư tiền để mời cô ta về làm việc, với một suy nghĩ khác. Sắp tới cô ấy sẽ trở lại với gương mặt đại diện, và nếu hôm đó cô ấy mặc trên người với thiết kế của May NK thì ắt hẳn sẽ là một diễn biến khác. Trong một resort, ở phía sau resort, nơi cao cấp đang tổ chức một buổi tiệc thân mật quy mô lên tới 200 người. An ninh khắt khe khi chỉ có vé mới được vô cổng. Trong phòng nọ, lâu lắm không gặp mà anh thay đổi nhiều quá. Đăng Huỳnh cười trừ, cầm lấy ly rượu vang từ tay cô gái tóc kém ngắn cùn trên nền da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng với cái đầm hai dây ôm sát đầy sắc sảo. Người thay đổi chính là em đó. Sao lại thành bộ dạng này? Bộ dạng này có gì không tốt? Rất cá tính đấy. Nghe nói anh thích mấy cô gái cá tính như vậy. Jimmy khóe mắt lên đầy mê hoặc nhìn anh, cùng nâng ly. Tiếng thủy tinh chạm nhau đầy vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Đăng Huỳnh ánh mắt thoáng dừng lại trên người cô gái này. So với Jimmy một năm trước thì nay cô quả thật quá khác biệt. Phải chăng đã có một câu chuyện đủ lớn là động lực làm nên Jimmy hôm nay? Chúc mừng em, chúc mừng cho sự trở lại đường đua. Tiếng điện thoại vang lên. Jimmy liếc nhìn anh, ý nói anh hãy nghe điện thoại đi. Đăng Huỳnh xoa xoa đầu gối, giọng điệu có vẻ bối rối, đứng dậy. Anh đưa tay ra, cô biết ý vòng tay qua, hai người khoác tay nhau đi. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Ngân Khánh uể oải bước đi. Đã cắm chốt ở đây ngày thứ hai rồi, vẫn chưa thấy người xuất hiện. Tranh thủ đi trải nghiệm thế nào là resort 5 sao và biển. Giờ cô mới biết, cô cũng thích biển vô cùng, thích những con sóng, thích ánh hoàng hôn trên biển và ti tỉ những thứ như thế. Hay Khánh về trước đi, sang ở lại xem tình hình thế nào rồi về sau. Cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, hai người đang nói chuyện liền ngừng lại. Ngân Khánh nhìn chằm chằm về hai người trước mặt. Có phải trùng hợp quá rồi không, khi đã bay ra tận đây rồi còn thấy mặt nhau? Đăng Huỳnh có chút thẫn thờ. Jimmy được anh dìu đi khi đã say mềm từ hồi nào. Sang nhìn Ngân Khánh rồi lại nhìn hai người kia. Chẳng có điều gì bất thường để nói lên mọi người quen biết nhau cả. Tất cả rơi vào trầm lặng, chỉ có âm thanh của thang máy. Thang máy vừa mở tầng số 6, cả bốn người đều bước ra rất trùng hợp. Đăng Huỳnh sau khi thấy cô vợ hờ của mình lại vô tư đi vào phòng với một người đàn ông, khóe miệng anh nhếch lên đầy vẻ khinh thường, mạnh mẽ giơ thẻ mình lên mở cửa. Vì ba Sang phải nhập viện vì căn bệnh cao huyết áp nên Sang phải về gấp. Chiếc vali được anh khóa lại. Anh nhìn cô. Hai người vẫn thế à? Ngân Khánh cười trừ, đưa cho anh chiếc điện thoại kẻo quen mất. Ừ, có hối hận không? Với câu hỏi này, Ngân Khánh không dám nhìn sang Sang nữa. Sang biết anh ấy là một người thế nào mà, phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Bất kể người đàn ông nào, sau cùng cũng chỉ hướng về gia đình, vì những đứa con sẽ thay đổi tất cả, nên Khánh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Cô ngập ngừng nói thêm, anh ấy không thích có con. Ban đầu Khánh nghĩ có lẽ anh ấy chưa chấp nhận nổi, nhưng dần dà chính miệng anh ấy nói như thế. Nhưng Sang đừng lo, khi quyết định vậy là Khánh đã chừa sẵn đường lui cho mình rồi. Sang nhìn cô, có gì đó cũng đau lòng. Người thì ước có con thì không có, thương cho cô vì một chữ thương mà phải đánh đổi như thế. Em bé vẫn còn người ba là Sang mà, buồn ít lại nha. Ngân Khánh cười trừ, đi đi, kẻo trễ. Sang gật gù đồng ý, xách vali lên rời đi với vài điều kiện dặn dò, nhất là khi không có một người trợ lý như anh ở đây. Đăng Huỳnh sau khi dìu châm anh vào phòng, liền để trợ lý cô ấy chăm sóc. Đi ngang qua phòng 602, bước chân anh chợt sững lại. Chẳng nhẽ hai người kia ở chung thật sao, là câu hỏi hiện lên trong đầu anh nãy giờ. Quay trở lại phòng mình, không đành liền đi xuống hỏi tiếp Tân. Đăng Huỳnh chặn chọc không ngủ được khi nghĩ mình đang bị cắm rừng trắng trợn như thế. Lại nghĩ gái chuẩn bị một con rồi thì còn gì nữa đâu. Nhưng vấn đề, anh đang là danh nghĩa chồng cô ta. Ánh sáng trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ. Với tay bật điện thoại, đúng 12 giờ đêm, tắt điện hưởng ứng ngày trái đất. Trong đầu anh chợt nhảy số. Ngân Khánh nghe tiếng chuông điện thoại, liền lờ mờ tỉnh dậy, thấy phòng sao tối quá. Chưa kịp nói gì thì tiếng Đăng Huỳnh vang lên. Tôi đây. Ngân Khánh tuy nhìn ra ngoài, chỉ có ánh nến nhẹ nhàng không thấy rõ. Nghe giọng này thì liền biết là ai. Ngày trái đất nên tắt điện. Đăng Huỳnh không nhanh không chậm, liền ngó nghiêng khắp phòng, tiện tay thắp ngọn nến đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Hồi chiều tiếp Tân có nhắc chuyện tắt điện trước, chỉ là không để ý thì không nhớ lắm. Căn phòng nhanh chóng được bao trùm bởi một ánh sáng vàng nhẹ có chút tối tăm. Hai bóng người in hẳn lên tường rõ to. Cô theo dõi tôi hả? Mới vài giây trước, cô còn tưởng anh ta có ý tốt, lo lắng cho cô này nọ. Anh thì có gì mà theo dõi? Chỉ trùng hợp, tôi đi có việc thôi. Anh đừng nghĩ mình có giá trị như thế. Anh nhìn lên bàn, không chỉ là một quyển tạp chí, mà nhiều, trên trang bìa đều là một nhân vật. Đăng Huỳnh bĩu môi, gãi đầu không biết nói gì. Cô cũng có hứng thú với Jenny à? Từ bỏ đi. Phương Trâm, công ty cô khó lòng thỏa mãn những tiêu chuẩn mà cô ấy đưa ra lắm. Riêng về phong cách thôi, cũng đủ... Tôi mặc kệ, không cần anh phải nói đâu. Tôi chắc chắn làm hơn những gì anh nói. Về đi. Vừa nói xong, cô liền đẩy anh ta đi ra ngoài. Nếu cô đến đây vì người tên là Jenny, thì chắc hẳn anh ta cũng thế rồi. Ngày hôm sau, Ngân Khánh liền đợi ở dưới sảnh, giả bộ ăn sáng, nhưng vẫn không thấy người tên Jenny di chuyển xuống. Muốn đi đâu, ắt hẳn không còn lối nào tiện lợi như dưới sảnh cả. Đợi khá lâu nên Ngân Khánh không còn kiên nhẫn, có hỏi nhân viên thì được biết cô ta đã trả phòng. Ngân Khánh khẽ thở dài nói cảm ơn. Đúng là hành tung bí ẩn mà, liền nghĩ chắc người kia đã biết tin này rồi. Đúng là cô ngốc, không chừng anh ta đã rời đi luôn rồi. Cô phân vân không biết nên gọi cho anh xem đã về chưa. Chỉ một cái chạm tay thôi, điện thoại sẽ kết nối. Ngân Khánh chọn tắt màn hình điện thoại, cái giọng điệu khinh khỉnh kia vang dội bên tai của đêm qua. Và ngay bây giờ, anh đang xuất hiện trước mặt cô với người con gái hôm qua. Họ đang rất nhập tâm nói chuyện, không thể chối cãi sự xinh đẹp và quyến rũ người kia. Đằng sau còn có hai người trợ lý, dù họ đeo khẩu trang kín mít, nhưng cô đủ nhận ra sự ưu tú đó. Chắc Đăng Huỳnh không nhìn thấy cô ở góc này đâu. Cô hiểu ra, mọi lời anh nói không phải chỉ là lời nói trong lúc nóng giận nữa. Cuộc sống của anh mọi thứ đang rất hoàn mỹ. Không suy nghĩ gì, liền thu dọn đồ đạc rồi trả phòng. Chiếc xe cô vừa đỗ trong gara, chiếc đèn rọi từ ngoài cổng cũng đi vào. Cô lẩm nhẩm trong bụng, có cần đúng lúc vậy không? Mẹ cô trong cái đầm ngủ, đoán chừng vừa thức giấc nửa đêm xuống uống nước. Bây giờ mới về hả? Lại qua nhà mẹ đẻ hả? Ngân Khánh nghe chữ lại đầy than phiền đó, liền cười trừ phản biện. Đúng thôi, những lúc rảnh rỗi hay cảm thấy áp lực quá, cô liền qua nhà mẹ ăn cơm ké. Lại không biết điều đó mẹ chồng rất để ý. Ủa, Huyền? Bà ấy thôi cằn nhằn, đặt cốc nước xuống đi ra. Bác gái, đêm nay lại làm phiền bác rồi. Đúng thật, chính là Đàm Huyền. So với những lần trước gặp, thì giờ đây Đàm Huyền trông nhợt nhạt hơn nhiều. Có lẽ do cô ấy giờ đang để mặt mộc, chỉ có tô một chút son sao. Hình ảnh không mấy tốt đẹp liền hiện lên trong đầu của Ngân Khánh. Đây được gọi là quan hệ gì? Ngân Khánh ngửi thấy mùi của sự ra rìa đâu đây? Có gì đâu, nhà bác như nhà con vậy mà. Đăng Huỳnh từ ngoài đi vào, trên tay đung đưa cái chùm chìa khóa. Huyền đêm nay sẽ ở đây, sáng mai con với Huyền sẽ đi sớm. Có phiền em không, Khánh? Đàm Huyền thấy khuôn mặt Ngân Khánh, không đoán được đây là biểu cảm gì liền hỏi. Không có đâu, chị đừng nghĩ nhiều, trước sau thì giờ cũng vậy thôi mà. Chị cứ tự nhiên nhé, con xin phép lên phòng trước. Nói xong cô cũng đi lên phòng luôn. Đàm Huyền nhìn qua nháy mắt với Đăng Huỳnh. Bà Lan Khuê thúc giục Đàm Huyền coi chuẩn bị lên ngủ sớm đi. Ngân Khánh quay qua quay lại, không biết hai người đó đang làm gì khi Đăng Huỳnh cũng không về phòng ngủ nữa. Cô thở dài, thậm chí còn hét thầm lên cho thỏa nỗi bực dọc. Nói không nghĩ, nhưng không thể nào cản nổi, đầu óc cứ tỉnh táo. Giữa màn đêm đen kịt, hiu hắt ánh đèn đường, những tia chớp ngoài cửa sổ khiến Đăng Huỳnh tỉnh giấc. Máy tính vẫn còn sáng nhấp nháy. Anh đứng dậy, len qua phòng thay đồ, định bụng sẽ đi tắm. Ngân Khánh đã ngủ từ lúc nào mà vẫn chưa tắt đèn, rèm cửa bay loạn xạ trong gió. Biết ngay có chuyện không đóng cửa sổ mà. Anh đóng chặt cánh cửa rồi tắt điện. Sáng tỉnh dậy, Ngân Khánh ngó nghiêng, nhìn ra ngoài trời không được sáng sủa như mọi hôm sau một trận mưa rào đêm qua. Nhìn vào gara, chỉ còn chiếc ô tô của cô đậu sẵn ở đó. Nhìn đồng hồ trên tay mới gần 6 giờ ra sáng thôi. Họ đi sớm vậy sao? Ngân Khánh có chút hổ thẹn nhẹ, nhưng cảm thấy cũng có chút may mắn khi sẽ không phải đụng mặt. Trên đường đi, Đàm Huyền ngồi sau xe, vừa tranh thủ trang điểm một chút trước khi tới sự kiện. Huỳnh, bác gái nói với anh Khánh vẫn chưa kết hôn là sự thật. Đăng Huỳnh nghe thế nhưng im bặt. Đàm Huyền do dự nói thêm. Bác gái bữa có gặp em nói vậy, mẹ anh vẫn nghĩ anh còn qua lại với em. Xong có nói Khánh sinh xong, nếu đúng con anh thì sẽ giữ lại đứa bé. Khánh chịu vậy hả? Đàm Huyền vừa nói vừa để ý sắc mặt của anh. Trên tấm gương nhỏ đằng trước, chỉ có một biểu cảm thâm trầm xuất hiện. Bà ấy nói khi nào? Mới một hai tuần trước đây này, em không nói gì cả. Này, sao anh im lặng thế? Hình như cả cái công ty anh không ai biết anh kết hôn rồi luôn. Anh Đông không nói là em cũng không biết luôn đó. Huỳnh à, anh có khôn quá không vậy? Đàm Huyền vô tư nói, trong câu nói lộ rõ vẻ bức xúc, không hề nể nang gì cả. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm trên gương kia, cô cũng kìm nén lại. Bởi lẽ Đàm Huyền cũng là phụ nữ, cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng cô chưa bao giờ có niềm tin vào hôn nhân, ví dụ như câu chuyện trước mặt. Vậy nên cô chọn mối quan hệ như cô với Đăng Huỳnh ngày nào, có tình dục nhưng không có tình yêu, trên phương diện bạn bè cùng thỏa mãn ở một phương diện nào đó mà cả hai đều cần. Đó là mặt trái của xã hội này đang rất phổ biến. Mấy hôm sau, Ngân Khánh thức đêm thu thập thông tin, nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm rồi. Ngân Khánh với tay cầm cốc nước lên, bỗng nhẹ tênh, bụng dưới bỗng đau thắt, khiến cô phải nhíu mày, bám chặt góc bàn, tựa hồ như đột nhiên đứng dậy. Cô thở nhẹ đợi vài giây để cơn đau qua đi, nhưng không hề giảm đi chút nào, mà ngược lại, cô cử động thì cơn đau lại đến dồn dập hơn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, rồi tầm mắt cô nhòe đi. Đăng Huỳnh ngồi phòng chờ, anh vẫn nhớ hoài tay anh dính cả máu, men rượu, tiếng khóc ở hành lang phía sau làm anh chú ý. Trời ơi, cháu tôi, sao lại thế chứ? Người đàn bà đứng tuổi giọng khàn khàn, chẳng biết khóc hay nói chẳng còn sức lực, được một cô gái dìu. Đồ ác nhân, con dâu tôi nãy vẫn bình thường, tôi nói mổ đi thì kêu đủ sức sinh thường. Rồi sao, vô chưa được 30 phút thì kêu ký giấy này giấy nọ, giờ nói không cứu được cả mẹ lẫn con. Trong khi con dâu tôi sức khỏe bình thường, các người nói mất là sao? Người phụ nữ đó gào lên. Chúng con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng huyết áp giảm quá nhanh và biến chứng sản khoa là điều không tránh khỏi. Nữ bác sĩ trong bộ đồ xanh phẫu thuật lên tiếng với vẻ bất lực. Khó khăn lắm, tụi nó mới có được đứa con. Bà ấy đập thùm thụp vào ngực mình. Người đàn ông trẻ ngồi gục một góc, ôm lấy túi bóng màu đen thẫn thờ. Đoán chừng là đứa con xấu số chưa kịp nhìn thấy ánh sáng. Phút chốc khiến Đăng Huỳnh suy nghĩ lại. Tại công ty DH, Đàm Huyền ngồi cà phê sáng với Nhậm Đông kế bên công ty. Nhậm Đông nghe điện thoại xong có chút bất thường. Đàm Huyền nháy mắt hỏi mới biết chuyện. Sáng nay, Đăng Huỳnh không đến, nên cuộc họp chút nữa xem ra do hai người tự xử rồi. Ly cà phê vừa gọi, chưa được ngụm nào, liền đành phải trở về khuôn khổ. Bà Tư đang quét sân, tiếng bấm chuông khiến bà giật mình ngoảnh ra, thì ra là Đàm Huyền. Bà vui vẻ nói, cả nhà đều đi ra ngoài hết rồi. Cô liền nói mình qua lấy tài liệu của Huỳnh do anh nay không đến công ty. Bà ấy đậm ầm ừ rồi nói cô cứ tự nhiên đi, bà ấy cũng đã quá quen với việc này rồi. Vừa xuống cầu thang, cô Huyền ăn sáng chưa? Tối nay có nấu bánh đúc, cô có ăn một ít chứ? Vậy hả? Thảo nào nãy con bước vô nhà đã nghe thấy mùi rồi, vậy con ăn sáng với. Nghe tới bánh đúc là Đàm Huyền sáng mắt. Đó là món ăn đặc sản quê cô, đi xa bao nhiêu năm vẫn nhớ, liền nói gì ấy lấy cho một phần. Tiếng chuông ngoài cửa, ngó ra thấy là người giao hàng. Đàm Huyền nói mình tự lấy cũng được. Bà Tư nhanh chân ra coi, cầm lấy chén bánh đúc còn nóng. Cô thở dài, dì lại quên mất cô không thể ăn lá hẹ, liền lấy muỗng vớt ra. Bỗng chiếc thìa rơi xuống, cô cúi người xuống nhặt thì thấy trong góc kia bên cạnh sọt xác là một vỉ thuốc, chắc vứt không trúng. Ủa, dì bệnh cũ tái phát hả? Bà Tư cầm một túi hàng vào, còn đang than phiền rằng bà chủ không biết đặt gì, cầm nhẹ mà mười mấy triệu mà chẳng nghe thấy nói gì, suýt không có tiền để trả. Nghe cô nói thì có chút cứng đờ. Bệnh gì đâu? Con thấy mấy vỉ thuốc trên bàn đó kìa. Bà Tư ồ lên một tiếng, cầm lấy hai vỉ thuốc trên bàn. Thời tiết thay đổi là cái bộ xương già này nó lại hành đó mà. Đàm Huyền gật gù, còn khuyên bà ăn mấy thứ tốt cho xương khớp một chút, hay mấy sản phẩm mẹ cô hay dùng thấy hiệu quả. Bà Tư ậm ừ, thâm tâm cô lại nghĩ đến vỉ thuốc cô nhìn thấy bị rớt ra ngoài sọt xác kia. Là thuốc tránh thai, với một người đang điều trị u nang buồng trứng thể nặng, phải dùng thuốc tránh thai mỗi ngày, thì cô rất nhanh đã nhận ra. Một người lọ mọ trong bếp, một người thì tử tốn ăn, lâu lâu lại có cái liếc nhìn đối phương. Rất may Ngân Khánh không sao, bà Lan Khuê tỏ ra vô cùng sợ hãi, khiến cô cũng cảm thấy có lỗi không ít. Cứ nghĩ qua được 3 tháng đầu thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ngân Khánh lờ mờ tỉnh giấc, Đăng Huỳnh ngồi một góc làm việc chuyên tâm, không biết cô đã tỉnh từ bao giờ. Cô cứ nhìn một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Này, anh không lên công ty hả? Tôi có y tá chăm sóc rồi, anh không cần ở đây đâu. Miệng cô nói vậy, thật ra có ai lại không muốn có người bên cạnh lúc này chứ? Cũng chạnh lòng lắm, cô kìm nén nói một câu hoàn chỉnh, không có sự ngắt quãng cảm xúc. Tôi vẫn nên ở đây hơn. Cô đói chưa? Ngân Khánh lắc đầu. Chuyện này anh đừng nói cho mẹ tôi biết nhé. Anh tỏ ra khó hiểu. Cô nói thêm. Cũng chẳng đáng lo nữa rồi. Nói chỉ làm bà ấy cuống lên thôi. Cô nghĩ chỉ mẹ cô mới biết cuống lên sao? Đăng Huỳnh nhìn chằm chằm cô rồi quay qua làm việc tiếp. Đêm qua cũng may anh về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cô nằm dưới sàn rồi. Điều này làm Ngân Khánh rơi vào trầm mặc. Cô thấy được sự trách móc của anh, cô cũng chẳng dám nghĩ cô có ngày này đâu. Có phải anh không thích con nít đúng không? Ngân Khánh chẳng biết sao cô có thể nói thẳng như thế. Đó là điều hoài nghi trong lòng cô nhiều nhất. Nghe dì Tư nói thế, và tôi cũng như thế. Hay là do người đó là tôi? Câu hỏi này quả thật đúng trọng tâm. Trong cuộc đời tôi, hôn nhân không có sự xuất hiện của những đứa trẻ. Tôi nói tôi không cố ý cho mọi việc tệ hại đến thế này. Sau hôm đó tôi cũng có uống thuốc hẳn hoi. Chắc anh sẽ chẳng tin, nhưng tôi chỉ muốn nói chẳng ai sinh ra đã mặc định biết cách làm cha mẹ cả. Đó là cả một quá trình. Đừng nói nữa. Đăng Huỳnh vùng vằng ra ngoài. Anh thật sự chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có con, cũng chẳng biết công việc của một người làm cha là như thế nào. Có đôi lúc anh muốn nói với cô rằng hãy bỏ đứa bé này đi, xong cô và anh dựa vào mối thâm tình năm xưa có thể bắt đầu lại, không còn những định kiến. Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh không thể chấp nhận nổi có đứa trẻ xuất hiện giữa cuộc đời, một minh chứng cho sự phản bội ngay trước mắt. Nhưng đến giờ phút này, sự thật đã chứng minh anh không thể nỡ. Bà Lan Khuê về tới nhà liền ngồi phịch xuống. Bà Tú đưa cho bà chủ mình ly nước cam. Không lẽ để Khánh vô nhà này thật hả bà chủ? Vô sao được mà vô. Bà Lan Khuê nghe vậy lập tức phản bác. Tôi còn sống sờ sờ ở đây, thằng Huỳnh có thể cam chịu chấp nhận, nhưng tôi thì không. Thằng Huỳnh là một đứa trách nhiệm, và chưa kể chuyện đó, nhất định là bẫy con đó bày ra. Tôi không thể để im như thế được. Ít nhất là chúng nó đăng ký kết hôn. Nói vừa dứt, bà Lan Khuê đi lên phòng đầy hậm hực. Khi sắp tới đây bà phải diễn cảnh cưng mực con dâu. Bà Tư thở dài, biết thế cho thuốc mạnh một chút, có phải ăn ngay rồi không? Lại lờ mờ nhớ đến Đàm Huyền, liệu cô có nhìn thấy chưa? Bà nhanh chóng gạt ngay suy nghĩ đó, chắc không thể nào trùng hợp đến thế. Mà nếu có thấy, cũng là có lợi cho việc bước vào nhà này mà thôi. Tại công ty DH, thưa cô không hẹn trước thì không được đâu ạ. Để tôi vào báo giám đốc trước. Mặc cô nhân viên nói thế nào, Hương Giang vẫn một mực đi thẳng vào phòng của Đăng Huỳnh. Đăng Huỳnh nhìn người bước vô, liền nói nhân viên đi ra ngoài đi. Anh đã kết hôn. Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cô? Đó là cuộc sống cá nhân của tôi. Là ai? Anh biết, em yêu anh đến nhường nào cơ mà. Hương Giang à, cô đi quá xa rồi. Tôi không biết điều đó đâu. Tôi bận họp rồi, mọi công việc sẽ có giám đốc kinh doanh bàn bạc với cô. Đăng Huỳnh rời đi, Hương Giang lập tức ôm anh từ phía sau đầy cứng ngắc. Huỳnh à, em rất yêu anh. Tại sao anh không chấp nhận em chứ? Em có thể cho anh mọi thứ, cả tiền bạc lẫn địa vị, chỉ cần anh muốn. Xin lỗi, tôi đang thỏa mãn với những gì đang có rồi. Anh... Cô ta có gì tốt chứ? Chỉ là con gái của một công ty nhỏ xíu. Cô ta uy hiếp gì đúng không? Anh nói đi, chỉ cần anh nói, em sẽ trực tiếp, em sẽ cho nhà cô ta không còn gì cả. Hay anh muốn em làm gì, em cũng sẽ làm. Đó là lý do cô luôn nghĩ cách lên giường với tôi đó hả? Tôi không xứng để cô hao tâm tổn trí đến thế đâu. Không biết tin tức đó cô mòi móc đâu ra. Nhưng tôi với cô là chuyện không thể nào đâu. Cô ta có gì tốt hơn em? Anh chọn cô ta đúng không? Được thôi, có ngày anh sẽ hối hận vì dám chắc chắn như thế. Đăng Huỳnh dừng bước, ánh mắt sắc lẹm không hề chớp mắt, lạnh lùng nói. Cô thử làm càn đi, tôi không biết sẽ đối xử với cô như nào đâu. Họa từ miệng mà ra. Ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, nhưng lực sát thương vô cùng mạnh. Đó như là một lời cảnh cáo, khiến Hương Giang đôi phần kiêng dè hạ giọng xuống. Không làm quên đi cục tức trong lòng, chỉ thiếu phần dãy đành đạch bất mãn nữa thôi. Đăng Huỳnh biết rõ, một khi ra mặt như thế, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Chỉ là không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Khóe miệng anh nhếch lên, thôi thì cứ ngồi im xem kịch bản hay vẫn là tốt nhất. Vừa hay, anh cũng đang không muốn đụng tay vô. Ngân Khánh nằm nhìn sắc trời ngoài kia, màu xanh trong veo mà chán nản. Đã mấy ngày trôi qua, cô đã ở im một chỗ đây rồi. Cô khẽ chạm nhẹ phần bụng đã trông rõ một chút ở tháng thứ tư thai kỳ, thầm cảm ơn và xin lỗi đã để con chịu cùng cực cùng mẹ. Ngân Khánh đã được về nhà, chỉ hận khi chưa thể đến công ty làm thôi. Biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng ngày nào cô cũng trông ngóng tin tức từ cô Jenny kia. Phải khó khăn lắm, bên công ty mới liên hệ được cô ta, nhưng đều là từ chối. Đăng Huỳnh trở về lúc đã khuya, rón rén mở cửa để không làm ảnh hưởng đến người kia. Trên giường, người kia thì đã ngủ say từ bao giờ, bên cạnh màn hình máy tính vẫn còn sáng. Sau khi tắm xong, anh nhìn cô một hồi, cầm lấy máy tính định bụng cất hộ, nhưng vẫn tò mò liếc qua, cái nhíu mày chẳng biết có ý nghĩa gì. Sáng hôm sau, Ngân Khánh đã dậy, nhìn căn phòng một lượt, xem đêm qua người kia có về không đã, nhưng không thấy. Tiếng chuông điện thoại reo, cô áp lên nghe rồi ậm ừ vài tiếng, vừa vui mừng khi bên Jenny thái độ hòa nhã hơn, liền nghĩ tới thư ngỏ đêm qua cô vừa làm còn chưa tới trốn. Mở máy tính mà cô ngạc nhiên, mình đã làm cái này sao, đã được chỉnh sửa phần nào, thừa nhận cũng chuyên nghiệp hơn nữa. Trời ơi, đêm qua ai nhập cô hả? Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này. Ba tiếng gõ cửa, cánh cửa được đẩy vô. Ăn sáng thôi cô. Cảm ơn dì. Dì để trên bàn kia được rồi, giờ con có thể tự xuống ăn với mọi người được mà. Nhà đang có khách hả dì? Ừ, cô ăn đi, ăn xong thì gọi tôi. Cô ậm ừ. Càng về sau, cô càng cảm thấy bà Tư này đang có ác cảm với cô nhiều hơn. Chẳng biết cô đã làm sai điều gì nữa. Một ngày bây giờ đối với cô không phải chỉ 24 giờ nữa, mà có thể 48 giờ với những bức tường vô định. Nghỉ được tầm hơn tuần, Ngân Khánh liền bắt tay vào công việc. Có những hôm 11 giờ đêm, bác bảo vệ còn thấy phòng cô sáng đèn. Được sự đồng ý của Jenny, phải nói là niềm vinh hạnh. Cô là học trò của một nhà thiết kế, kiêm là một doanh nhân, mà hôm công bố sự kiện bộ thiết kế của May được cô diện lên người thì chẳng khác nào đưa May NK lên một tầm mới. Ai cũng biết những mẫu của Jenny đều là hàng hiệu có tiếng và gu thời trang của cô rất khắt khe. Đó là lý do vì sao Ngân Khánh phải hao tâm tổn trí như thế. Nhưng điều xui rủi nhất đã xảy ra. Một ngày trước khi diễn ra sự kiện, bên Jenny Huỳnh có thông báo không thể diện thiết kế bên cô như đã nói trước. Về nguyên nhân chỉ nói không hợp với gu của cô ấy. Ngân Khánh sau khi biết được liền nhanh chóng liên hệ ngỏ lời có thể sửa lại, nhưng kết quả vẫn là không. Chuẩn bị bao nhiêu lâu, đích thân cô thiết kế, nếu đám người kia biết thì thất vọng và cười lên mặt cô mất. Ngân Khánh liên tục gọi điện cho những người mẫu xem còn cách nào có thể kịp ra mắt ở sự kiện đó không. Cuộc gọi dài nhất là 2 phút, ngắn nhất là 15 giây, dù bây giờ đã khuya rồi. Cô xoa xoa đám tóc của mình đến rối tung, lẩm bẩm chắc mình điên mất thôi. Tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, dự sẽ là một cuộc thi lớn quy tụ nhiều người có máu mặt, được tổ chức tại nhà hàng có sức chứa khoảng vài trăm người. Bên ngoài sảnh, trải dài thảm đỏ. Jenny Huỳnh bận một chiếc váy màu đỏ trông rất lạ mắt, như công nương của một nước vậy, rất quý phái. Bước trên thảm đỏ, cánh nhiếp ảnh liền chụp lia lại từ khi cô bước xuống xe cho đến từng bậc thang. Tuy nhiên chưa lâu, nửa cánh nhà báo lại hướng đến người từ chiếc xe Panigale Huayra với thiết kế cổ điển, nhưng giá trị thì phải nói top 10 chiếc xe đắt nhất trên cả nước. Jenny trong bộ đầm giả tiệc màu hồng trễ vai nhẹ, có phần khoét eo xòe nhẹ, thành công thu hút ánh nhìn. Jenny Huỳnh khuôn mặt tối sầm lại. Đây chính là thiết kế của May NK mà cô đã từ chối diện ngày phút chót. Giờ đây, cô ta không thể tin nổi vào mắt mình là Jimmy đang bận bộ đồ đáng lẽ ra thuộc về cô và dùng ánh mắt gây hấn nhìn. Jenny Huỳnh nhìn về phía sau là Ngân Huỳnh. Không ngờ người diện chính là người cô ta ghét nhất, không ai khác chính là Jimmy. Ở trong giới không ai biết lùm xùm của hai cựu học trò thiết kế nổi tiếng Louis, cả hai đã định sẵn không thể đi cùng nhau. Jenny Huỳnh thở dài tức tối, hất mạnh chân váy về phía sau, đi nhanh vào trong. Từ sớm, Ngân Khánh và cả ekip khoảng chục người đã có mặt từ sớm để chuẩn bị. Chỉ là vì quá gấp, cũng chưa hẹn được Jimmy thử, nên sẽ tốn thời gian hơn một chút. Cả ekip ngậm ngùi sửa chữa lại, thậm chí như may lại. Nào là dài quá, nào là kín đáo quá, không hợp với cái sự mạnh mẽ của cô ấy. Jenny Huỳnh và Jimmy quả thật thuộc về hai gu thời trang khác nhau. Nhưng điều Ngân Khánh không ngờ, Jimmy này lại chính là cô gái tay trong tay với Đăng Huỳnh, với mái tóc tém đặc biệt gặp ở resort hôm nào. Cô ngầm cảm ơn cô ấy không hết, Chỉ còn một ngày thì người bên đó liên hệ cô thiết kế gấp một trang phục dự tiệc, trùng hợp là cùng một sự kiện. Lúc đó Ngân Khánh nghĩ Jimmy chính là cứu tinh đời cô rồi. Để hát này hợp tác với bên cô hả? Jimmy đột nhiên hỏi trong lúc sửa đồ. Ngân Khánh trả lời chắc nịch. Không có đâu chị, may nở ca chưa bao giờ hợp tác với DH, chỉ là cùng mảng thôi. Cô có quan hệ gì với Huỳnh? Ngân Khánh có chút khựng lại, tay tiếp tục sửa lại những nếp váy, có chút lảng tránh nhẹ. Jimmy nói tiếp, tôi thắc mắc may nở ca không hợp tác với DH, thì sao Huỳnh lại để cử cô qua cho tôi? Cô biết tôi yêu cầu rất khó, trước khi tôi trở thành doanh nhân, tôi nhiều nghề lắm, trong đó tôi có học thiết kế một chút. Tôi biết, cô không chỉ là học thiết kế không thôi, tôi còn biết cô học nghề từ mẹ, sau đó trở thành học viên của học viện Louis. Phải chứ? Vậy nên khi cô đồng ý cho may nở ca một cơ hội, công ty tôi đã cảm thấy rất may mắn và cố gắng làm hài lòng một cách tốt nhất để không phụ sự tin tưởng đó. Vậy cô với Huỳnh là... Hiếm khi anh ấy đề cử một đơn vị khác, trong khi anh ấy có thể làm được đấy. Huỳnh là một người bạn cũ của tôi. Đơn giản thế sao? Dường như Jimmy còn muốn nhận một câu trả lời khác nữa. Ngân Khánh cắt chỉ đứng lên. Chỉ đơn giản như thế. Tôi đã sửa xong hết rồi, cô xem còn chỗ nào chưa hài lòng không? Tạm thời vậy đi, đường may rất đẹp đó. Trước khi rời đi, Jimmy ghé sát tai cô nói, lý trí quá, chỉ làm thiệt thân thôi. Ngân Khánh vẫn nở nụ cười niềm nở trên môi, dương mắt nhìn, nửa hiểu nửa nghi vấn. Jimmy là đang nói cô quá ngu ngốc và khuất phục khi chỉ nói được bạn cũ. Điều này ít nhiều làm cô nghĩ ngợi, hai tay chắp trước, không tự chủ ghì nhẹ vào phần bụng. Chưa bao giờ dám mở miệng nói mình là vợ của anh cả. Thậm chí có tin đồn cô tung tin đồn cưới, nhẫn cưới chỉ để qua mắt việc có thai, khám thai cũng một mình, cái gì cũng một mình. Thậm chí chẳng ai biết người đàn ông đó đã có vợ, nhẫn thì cũng chẳng thấy đeo. Cô sống trong căn nhà đó như một vị khách lưu trú dài hạn không phí. Nhưng tất cả không là gì cả khi điều cô muốn giờ đây là sự công nhận và xóa tan đi hiềm khích với một đứa trẻ. Rồi anh sẽ yêu trẻ con giống như cô. Một căn nhà thiếu vắng đi người đàn ông, nó hiu hắt lắm. Nhất là với đứa trẻ, khi nhận thức được trí nhớ tốt hơn xưa thì cũng là lúc cô chẳng nhớ gì. Hai mẹ con nương nhau mà sống, cái gì cũng đến tay mẹ, thậm chí ngay cả cái bóng đèn bà cũng phải bắc ghế lên thay. Nó tệ lắm. Xong xuôi, ekip di chuyển nơi tổ chức, Sang từ lúc nào đã đợi ở dưới. Có vẻ như mọi thứ đang rất ổn. Sang và cô đứng một góc quan sát trước giờ khai mạc, đặc biệt là Jimmy. Có nhiều người đặc biệt quan tâm hỏi đến trang phục Jimmy, thì Jimmy đều hòa nhã nói đây là thiết kế của May NK. Tuy tông màu của Jimmy có phần tối hơn Jenny Huỳnh, nhưng sự thật đã chứng minh sự tỏa sáng hơn Jenny Huỳnh nhiều. Chắc hẳn Jenny Huỳnh hôm nay ôm một cục tức không hề nhỏ. Sang và cô mừng thầm, vậy chiến lược đã tạo được tiếng vang một nửa. Đăng Huỳnh bước vào khán phòng rộng lớn, đã yên vị từ hồi nào, liền thấy Ngân Khánh bước vô. Nhưng ánh mắt anh đanh lại, bởi cô đang đi cùng một người đàn ông. Cánh tay Sang lại vòng qua, siết lấy eo cô đầy dịu dàng. Ánh mắt anh đanh lại, Nhậm Đông nhìn theo ánh mắt đó liền hiểu. Sang đi trước lấy xe, Ngân Khánh mải nói chuyện điện thoại. Phải nói hôm nay cô rất vui, đó là công sức chuẩn bị mấy tháng trời và màn cứu cánh ngoạn mục. Do mải mê kể lể nên cô bước hụt một bước cầu thang cuối cùng. Cô loạng choạng giật mình nhận ra thì có cánh tay đỡ lấy cô. Trái tim cô đập thình thịch, trong giây phút hoảng loạn đó cô nghe thấy cẩn thận ngã. Cô ngước lên nhận ra đó là Đăng Huỳnh. Nhận ra có gì đó bất thường, cô buông anh ra, nói với giọng đầy lỗi lầm. Cảm ơn. Còn đôi guốc nào cao hơn nữa không? Tự biết giới hạn bản thân đi chứ. Không chú ý gì hết, tên đàn ông kia đâu rồi? Ngân Khánh đang cam chịu sự khó chịu của người kia. Mặc dù lời lẽ không phải hay lắm, nhưng nhất là thời làm cô suy nghĩ lại. Lại tên đàn ông đầu óc cô nhảy số. Vừa nghĩ, chiếc xe màu trắng đã đỗ trước mặt, chiếc cửa kính được hạ xuống, Sang ló mặt ra còn vẫy vẫy tay. Đăng Huỳnh nhìn hai người kia dò xét, Sang thấy đôi mắt ấy có phần thách thức của Đăng Huỳnh gần đó, thì cũng nói vọng lại. Xe bị xì lốp rồi, Sang phải ghé gara đã, Khánh tự bắt xe về nhá. Ngân Khánh hơi thất vọng, cũng gật đầu yên tâm. Đăng Huỳnh khuôn mặt gian manh thỏa mãn, anh hừ lạnh một tiếng. Sang Sang, Khánh Khánh, anh khẽ xoa xoa tai. Người bảo vệ lái chiếc xe lại, đưa chìa khóa cho Đăng Huỳnh. Thấy cô vẫn còn đứng được ở đấy, đừng nói là định bắt xe thật đó. Bây giờ đang là trung tâm thành phố, cũng không còn sớm nữa, rất khó để gọi xe lớn. Anh ngoảnh lại, lên xe. Ngân Khánh khó hiểu nhìn xung quanh, vẫn còn kha khá người, sợ nghe nhầm, cho đến khi nhìn hai hàng lông mày anh nhíu lại. Anh về trước đi, tôi đợi xe. Anh nghe không thông, liền trực tiếp kéo tay cô lên xe, mở cửa ghế đầu. Anh bắt cô cởi đôi guốc kia ra, rồi đỡ cô hẳn hoi ngồi xuống. Nhìn cái thân hình bây giờ của cô phát chán, nhìn không linh hoạt gì hết, cộng thêm sự lơ đãng của cô, nhiều khi anh không thể nào mà thôi khó chịu được. Cảm ơn. Ngân Khánh bối rối, hai bàn tay bấu víu vào nhau, nhìn anh nói thể hiện sự chân thành. Chuyện gì? Cô Jimmy, cảm ơn đã nói một tiếng. Tôi luôn làm gì đó phải có lợi cho tôi một chút thì tôi mới làm. Đói chưa? Sao cơ? Có chút chút. Vừa dứt, Đăng Huỳnh liền ngó trước sau, chậm chậm quay xe. Cả hai bước vô một nhà hàng, giờ này cũng đã thương người hơn chút. Anh dẫn cô lên tầng 3, tầng cao nhất của nhà hàng đó. Lần đầu tiên cô được chủ động chọn món. Thẩm nghĩ tên này hôm nay có vấn đề không ít, dễ dãi hơn hẳn mọi khi, khiến cô cũng dè chừng. Anh là một người khá khoa học, vì công việc của anh chính là người mẫu, luôn phải bận tâm đến vẻ bề ngoài. Thậm chí đến thực đơn hàng ngày đều có trợ lý quản lý, giờ đây anh chỉ ăn lấy lệ. Vừa về tới nhà, trong nhà giờ này vẫn sáng đèn, thậm chí còn có tiếng nói như kiểu nhà có khách. Bà Lan Khuê đang đắp thứ gì đó lên mặt xanh lét, liền xông ra, đùng đùng nói. Huỳnh, con cho dì Tư nghỉ việc, sao không nói cho mẹ biết? Đang yên đang lành, người ta cũng làm cho nhà mình mấy năm rồi, nói nghỉ là nghỉ sao được? Ngân Khánh ngơ ngác, nhìn mẹ chồng rất hung dữ, lại nhìn sang bà Tư, đang cúi gằm mặt trên ghế. Trên bàn, những tờ giấy trắng lăn lóc nhàu nhĩ. Trái lại, Đăng Huỳnh rất bình tĩnh, ban đầu là thờ ơ, sau đó là còn tỏ ra ngạc nhiên. Dì Tư định nghỉ hả? Vậy dì định khi nào nghỉ? Dì... Bà Tư có phần chột dạ ấp úng nói. Còn vừa phải phải thôi, người ta làm cho nhà mình bao nhiêu năm nay, thói quen sinh hoạt đều biết rõ. Giờ thêm người cũng phải từ từ mới hiểu rõ, chứ tính dì Tư ưa sạch sẽ gọn gàng lâu rồi, không vừa ý thì dì ấy nhắc nhở thôi, mà nói sai không nói. Còn Khánh nữa, cái gì không vừa ý thì tự làm. Dì Tư chỉ góp ý là đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, muốn ăn gì để dì Tư làm hay đi mua chỗ quen cho. Đồ ăn một đống trong tủ, không ăn, toàn ăn cái gì đâu đâu. Còn cũng phải thích nghi với thói quen, sở thích của mọi người nữa chứ. Cái nhà này còn bà già này đấy, thật là không biết đường nói. Dạ con xin lỗi, con không biết. Lên phòng trước đi, lên đi. Đợi cô lên khuất cầu thang, anh nhỏ nhẹ nói. Dì Tư, đi hay ở là quyền của dì, con không cản. Dì ở đây cũng đã lâu, coi như người thân trong nhà rồi. Nhưng dì biết con đang nhắc đến chuyện gì. Sự quyết đoán của anh khiến dì Tư im bặt, không dám ngông cuồng kể lể với Lan Khuê như nãy. Ngân Khánh trằn trọc, nằm mãi không ngủ được. Trong đầu là câu nói của mẹ chồng, cô không nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến như thế. Dì Tư làm ở đây cũng lâu rồi, và lại có người nói chuyện tâm sự với mẹ, cũng hay. Đó không phải là việc cô quản được, ngủ đi. Đó là khi Ngân Khánh không hề biết cô nhập viện là do tay người cùng nhà đó. Đàm Huyền đã nói, thuốc tránh thai có thể gây dị tật thai nhi, mà liều nặng có thể gây sảy thai. Sáng hôm sau, Ngân Khánh cố ý dậy sớm, làm bữa sáng cùng bà Tư, tiện thể nói lời xin lỗi dì ấy một tiếng. Bà ấy lại tỏ ra chưa có chuyện gì, ngược lại còn dễ chịu với cô, hôm trước nói mình nhiều cái không đúng. Tuy nhiên mẹ chồng cô lại khác. Mẹ ơi, con có nấu cho mẹ ít cháo. Đem xuống đi, tôi nào dám làm phiền người có sức ảnh hưởng như cô đây. Mất công có người mách lèo, bà già này làm khó làm dễ người ta. Nói năm tai thì đúng thật mà. Ngân Khánh nhìn khay đồ ăn, cảm nhận được mọi chuyện ngày càng tệ hơn nữa, khẽ thở dài. Những ngày tháng sắp tới khó sống rồi đây. Sau sự ảnh hưởng của cái tên Jimmy, Ngân Khánh tiếp tục tung ra bộ sưu tập mới nhằm lấy lại sự tín nhiệm của ban lãnh đạo cũng như khách hàng. Cũng là thời tới càng không kịp, đơn hàng đã được có sự khởi sắc theo chiều hướng tích cực hơn. Mẹ Ngân Khánh nghe ngóng tin tức liền vui vẻ, cố gắng chuyên tâm, đã thực hiện đúng lời hứa. Còn lời hứa thì cũng còn nhiều. Tại công ty GH, nữ nhân viên đi vào nói, thưa sếp, Tất cả cuộc gọi đến em đã nói sếp đi công tác rồi. Đăng Huỳnh gật đầu, kêu nam nhân viên đi làm việc. Mình ngồi đăm chiêu suy nghĩ từ sáng giờ, điện thoại công ty reo liên tục. Nhậm Đông với bộ đồ thể thao, đoán chừng vừa đi tập về, đi ngang phòng Đăng Huỳnh thì ghé lại. Anh tò mò hỏi đại, nay công ty có gì đó khác nhỉ? Đăng Huỳnh thở dài lấy một tiếng, ngoắc ngoắc tay kêu Nhậm Đông lại, chỉ lên màn hình máy tính. Chưa cần tìm kiếm, tin tức rộ tin doanh nhân Đăng Huỳnh tổ chức đám cưới bí mật. Nhậm Đông khóe mắt kinh ngạc, tò mò ấn xem từng tấm ảnh hiếm hoi được chụp vội ngày cưới riêng tư và bức ảnh chất lượng buổi công bố lễ lúc hai người về cùng nhau. Nhậm Đông cười một cách danh mãnh, có chút khinh thường rồi lại tặc lưỡi. Rồi cũng đến à? Tin tức nhanh quá, bắt tôi tự gọi xe là thấy điểm rồi. Giờ cậu tính sao? Chứ cái công ty hôm nay bất ổn lắm đấy. Việc ai người nấy giải quyết, tôi đi đây. Nhậm Đông chọc kháy, nói được mấy câu liền biệt tâm. Đăng Huỳnh nhìn chằm chằm màn hình, khẽ vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó, rồi đứng dậy cầm lấy cái điện thoại sáng giờ để im lặng. Gọi cho số điện thoại đã ghim vào trí óc, nhưng là không liên lạc được. Thấy dáng của giám đốc đi ra ngoài, đám nhân viên liền nhanh chóng tám chuyện, đoán giả đoán non. Hàng ngày đều gặp giám đốc, ấy vậy mà cả đám người đó đều không hề phát hiện ra sự bất thường nào. Bà Lan Khuê đi mua sắm cùng bạn, khi được hỏi mới hay tin, bà ậm ừ trả lời lảng tránh, xin phép về trước. Bà bây giờ đang rất khó chịu, đành tìm một góc gọi điện nhưng là không liên lạc được. Hương Giang thản nhiên ăn bữa sáng, nhìn điện thoại người gọi đến, đoán được là chuyện gì. Cô không thèm nghe, dùng nĩa ghì mạnh miếng bò bít tết, đưa lên miệng chậm chậm thưởng thức. Tụi con đã đăng ký kết hôn. Bà Lan Khuê trợn mắt. Gì? Con đang tự tay hủy hoại cuộc đời con đó Huỳnh à? Tại sao con biết mà vẫn để nó qua mặt? Chẳng nhẽ con phải để mẹ nhắc lại thì con mới chịu nhớ à? Mẹ có chịu được nếu căn nhà chỉ có 2-3 người. Con biết mẹ cũng mong cháu, nhưng mẹ không nói. Con cũng thế thôi, nhưng con không biết làm gì khác. Mẹ thử nghĩ, nếu đứa trẻ đó đúng của con thì sao? Chỉ là xác suất thấp thôi mà. Mẹ hiểu ý của con chứ? Nên con muốn mẹ tạm thời đừng làm khó dễ để bình an sinh con. Nếu đứa trẻ đó không phải máu mủ nhà này thì sao? Thì hôn ước giữa hai nhà chấm dứt. Đăng Huỳnh buột miệng nói. Bà Lan Khuê do dự nhìn con trai mình đầy nghi hoặc. Đăng Huỳnh lên phòng làm việc. Qua một thời gian tiếp xúc, anh nghĩ cô không tệ đến mức đó. Điều anh thắc mắc chính là ngay từ đầu cô không đòi hỏi anh điều gì. Không đăng ký kết hôn là không danh không phận ở bên cạnh. Vì điều gì? Anh kéo ngăn kéo tủ ra. Ở tận dưới, anh kéo ra một xấp giấy cũ, trong đó có vài mảnh giấy nhỏ. Đó từng là người anh rung động một thời vì sự đúng lúc. Anh thắc mắc cô gái ấy đã già hay trẻ, còn cơ hội gặp lại hay không. Câu hỏi dường như quên lãng bao nhiêu lâu ấy, gần đây bằng một cách nào đó, câu trả lời đã hiện rõ từ khi nào không hay. 7 năm trước, Đăng Huỳnh lững chững bước vào nghề người mẫu bằng một cơ duyên nào đó, khi chuyên ngành chính của anh vẫn là kinh tế. Cho đến lúc nghề người mẫu đã giúp anh trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình và cơ hội du học bằng chính thực lực của mình. Tuy nhiên, căn bệnh u não đã phá vỡ tất cả. Tuy có người ba là một bác sĩ, nhưng ông ấy cũng phải giơ tay đầu hàng. Sinh ra trong một gia đình bình thường, sự tan rã của ba mẹ lại khiến anh chới với không biết phải làm thế nào vì áp lực kinh tế quá lớn. Khi phát bệnh cũng đã là giai đoạn nặng, biểu hiện sự rối loạn thăng bằng và đôi mắt không thể nhìn thấy rõ nữa. Đăng Huỳnh lúc ấy chỉ mới 22 tuổi, ước mơ học lên thạc sĩ đành dở dang. Lúc đó mẹ anh khóc nhiều lắm, khiến Đăng Huỳnh chấp nhận điều trị, bỏ hết mọi thứ chỉ có mẹ. Tuy nhiên trong những ngày tháng tưởng như cuối đời ấy, vô tình anh vô hộp thư điện tử của mình. Nơi đó nếu là vài tháng trước chính là khoảng thời gian quý báu và đỉnh cao nhất. Những thư từ các đối tác và thư mời hợp tác ấy vậy giờ không còn nữa. Tuy nhiên anh lại phát hiện có một tài khoản vẫn gửi đến anh mang tên thật kỳ lạ, gồm mấy chữ cái ghép lại không vần không nghĩa, như kiểu đặt đại để tạo tài khoản. Không phải là công việc, người đó tự xưng mình là một người hâm mộ của anh, tự xưng là fan nữ. Những bức thư thật ngắn gọn và đặc biệt, một lá thư được cô chính tay viết bút rồi gửi qua hòm thư điện tử, khiến anh cảm nhận được năng lượng tích cực trong mỗi câu nói. Mỗi địa điểm cô đi đến đều chia sẻ với anh để thấy đất nước mình thật đẹp. Lúc đó anh đã ước là một cánh chim tự do bay đến những nơi cần đến. Năng lượng tích cực của một cô gái hâm mộ mình đã khiến quãng thời gian ấy đi qua rất nhanh, xoa dịu đi một phần đau đớn của những đợt truyền thuốc lẫn xạ trị, tưởng chừng cuộc đời anh đã chấm dứt rồi. May mắn sau gần một năm điều trị, u trong não kích thước đã giảm đi, hoàn toàn có thể mổ loại bỏ được. Anh đã chiến thắng bản thân, nhưng sau đó anh không còn nhận được lá thư nào nữa, dù anh có hồi đáp. Sự kỳ vọng của những người yêu thương anh, nhất là cô gái trong thời gian qua, đã thúc giục anh trở lại với sàn diễn, đáp lại sự kỳ vọng để anh có được như ngày hôm nay. Đăng Huỳnh lại nhìn vào điện thoại, khóe miệng anh lại nhếch lên. Cái chữ ký nháy này, mỗi bức thư này, tự hỏi bây giờ có quá muộn hay không? Jimmy đang ngồi im để thợ trang điểm dặm lại phấn, tranh thủ đọc lại kịch bản. Tiếng chuông điện thoại làm cô phân tâm, vuốt điện thoại nghe. Sao đấy? Bao nhiêu nhà thiết kế, sao anh lại chọn em cơ chứ? Em lâu lắm không đụng rồi, sợ rằng làm anh thất vọng thôi. Ai chứ anh ấy, em nào dám từ chối. Chẳng biết anh đã nói gì, Jimmy chỉ nói thế rồi tắt máy. Jimmy cười đầy thỏa mãn rồi lắc đầu. Đôi khi im lặng lại chính là đáp án. Thầm nghĩ, anh có ngày này hả Huỳnh ơi? Bất chấp sự đồn đoán, phải nói là không hay biết gì cả, Ngân Khánh từ sớm đã đặt chân xuống sân bay một vùng đất mới, mà chẳng hề hay biết thế giới lộn xộn ngoài kia, bởi đây hiếm lắm mới có sóng điện thoại. Cô tranh thủ nhân lúc còn đi được xa, phải làm nốt ước mơ của mẹ về một bản làng không bỏ chữ. Em uống nước đi. Ngân Khánh ngoảnh lại đã thấy chị Gia Mây đằng sau, trên tay cầm cái cốc nước. Cô cầm lấy. Dạ em xin, em không thể ngờ tiến độ lại nhanh đến thế. Chỉ cần lợp tôn với cả sơn chút tường là bọn trẻ có trường mới để học rồi. Cũng nhờ bà Tú và em Khánh thì ngôi trường mới có cơ hội đổi mới, chứ cũng chẳng biết khi nào mới có ngôi trường đủ che nắng che mưa để bọn trẻ yên tâm đi học. Tiếng ô a đọc chữ phát ra từ dãy nhà sập sệ bên cạnh khiến Ngân Khánh rất hứng khởi. Có vài ánh mắt hiếu kỳ trong sáng lạnh lùng đến lạ, lâu lâu ngó ra những ô van gỗ xếp lại khi có người xuất hiện trong tầm nhìn. À, bây giờ bắt đầu năm học mới, thời tiết cũng hay mưa. Bữa trước em có nói em tặng sách vở cho bọn nhỏ, mà thấy tình hình mưa gió thế này, em định thêm cái áo nữa cho tụi nhỏ không bị lạnh. Chắc trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ về tới. Thật vậy thì còn gì bằng nữa. Thôi, chúng ta vào bên trong văn phòng nói chuyện đi. Mấy hôm nào lên đây xin quyết định rồi tìm thợ, mấy tháng trở lại đã thấy em lấy chồng luôn rồi. Ngân Khánh cười trừ. Ai rồi cũng sẽ phải lấy chồng thôi chị. Bà Tú ngày trước trở về đây cứ quấn lấy mấy đứa trẻ như em vậy, thích lắm. Cả hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Chị Gia Mây là một giáo viên dân tộc thiểu số từ vùng khác đến, hơn cô cả chục tuổi thôi, nhưng cái cách nói chuyện khiến cô phải nể vì sự chịu thương chịu khó ở đây đã mấy năm trời, vẫn cứ kiên trì gieo từng con chữ đến buôn làng. Đăng Huỳnh lái xe đi sau xe tải nhỏ. Những đoạn đường khắp khỉu cua gấp được nhà nước tài trợ mấy năm về trước giờ cũng đã quá tệ. Những cục đá lớn đã giạt qua hai mép đường, trời thì hơi âm u nhẹ. Càng đi càng cảm nhận được không khí có phần lạnh và khô hơn trong từng cơn gió. Sau một quãng đường dài hơn 30 cây số cách quốc lộ, chiếc xe đằng trước dừng lại sau khi xuống con dốc cao thật cao, có vẻ đông đúc hơn. Anh xuống xe, cởi chiếc kính râm xuống, ngước nhìn cái cổng làng được làm bằng mái tôn đã rỉ sét, điểm lẻ trường tiểu học và trung học cơ sở Vừa A Dính. Những đống đất đá còn ngổn ngang và tiếng nhân công đang đứng trên nóc nhà mới xây, bên cạnh là dãy nhà gỗ cũ. Anh đảo mắt nhìn quanh nơi này, chính là nơi anh cảm giác đông đúc nhất ấy, vậy chỉ có 4-5 nhà gần nhau thôi. Phải công nhận Ngân Khánh chịu đi ghê, trong cái lúc anh đang hả hê về dư luận, chắc chắn cô sẽ cuống cuồng lên ấy. Thế nào lại có tâm trạng đi đây đi đó, cũng biết lựa lúc ghê. Thầy giáo Ca Minh thấy vậy, liền cắt ngang giờ dạy ra hỏi thăm. Đăng Huỳnh với cái vẻ hào hoa của công tử, liền nói mình là người của Ngân Khánh, chuyển đồ lên. Thầy giáo Ca Minh nghe vậy thì liền thích thú, tiếp khách nhờ một cô giáo nọ lên lớp thay. Đăng Huỳnh nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối, tiếng mưa lầm ngầm cũng đã 2-3 tiếng đồng hồ. Giữa màn đêm đen kịt đấy, những ngôi nhà chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ, đủ phân biệt giữa một màn đêm tối này. Chiều em bận lên lớp, nên Khánh có nói tự mình dạo một chút. Có khi nào cô ấy nán lại nhà ai chờ tạnh mưa đấy. Chắc vậy rồi. À, Huỳnh à, anh vào uống miếng trà cho ấm. Tạnh mưa là cô Khánh về thôi mà. Trà này thơm lắm chú, uống thử. Tiếng bác tài xế hơn anh chục tuổi đi cùng Đăng Huỳnh lên đây nói. Tiếng của chị Gia Mây nói với chồng mình Ca Minh. Đăng Huỳnh nghe vậy liền trở lại ngồi xuống cái bàn để cạnh bếp củi đỏ rực, nhâm nhi tách trà cùng mọi người. Đến khi trời đã tạnh, Đăng Huỳnh không biết chờ đến khi nào. Trong thâm tâm nói có chân khắc biết về tiếng dâm gian ếch nhái vang vọng, làm anh cũng không thể nào an tâm đi ngủ được. Cánh đàn ông liền cầm đèn lên đi tìm theo hướng cô đi. Đi đến từng nhà, trên đường thầy Ca Minh liền hỏi có thấy cô gái trắng cao là lạ đi qua đây không. Phải đến mấy nhà thì người ta mới thấy cô có đi cùng cô bé Len và thằng em của Len. Nhà đó khá xa, đường mưa nên có phần khó khăn, đi khá lâu. Trời cũng mưa lâm dâm lại khiến Đăng Huỳnh rủa thầm là đang báo anh hay gì. Chú Sán ơi! Tiếng chó sủa ngoài sân và tiếng người gọi. Vài đứa nhỏ nhận ra giọng của thầy mình liền vừa mừng vừa sợ. À, thầy Minh! Ông Sán ngồi ngay giữa gian nhà liền đặt ống thuốc lào qua bên cạnh. Chào cả nhà chuẩn bị ngủ chưa? À, cô Khánh ở đây, tôi cứ tìm cô mãi. Thầy Minh đi trước, người khẽ cúi xuống vì sự sập rễ và thấp của căn nhà này. Đi sau là Đăng Huỳnh và bác tài xế. Ngân Khánh đang ngồi cùng vợ ông Sán và cô gái lớn nhà họ. Ba đứa trẻ liền chạy nhảy xung quanh. Nghe thấy tên mình, Ngân Khánh liền đứng phát dậy, xem sao thì thấy thầy Minh và ánh mắt sắc lẹm, dáng người cao hơn cả thầy Minh một chút. Cô có chút sững người, phải nhíu mày vì sự xuất hiện của anh. Cô bé Len đã lên lớp 7, cúi đầu chào thầy và mọi người, ánh mắt toát lên sự hy vọng, nhìn chằm chằm không rời mắt về những người vừa bước vô. Thầy Minh liền chuyển giọng nói bằng thứ ngôn ngữ nghe rất lạ tai, rồi xin phép đi về vì trời cũng đã khuya rồi. Ngân Khánh nhìn cô bé Len ngập tràn hy vọng ấy thì bịn rịn rời đôi tay ra, còn không quên dặn mai lên trường gặp cô rồi ra về. Vừa ra khỏi nhà đó, tiếng chó sủa vẫn còn nghe đâu đây. Ngân Khánh liền nhân cơ hội hỏi thầy Minh về nhà đó, bỏ mặc Đăng Huỳnh đi bên cạnh. Cô nãy đi thì hay biết, cô bé Len ấy mới lên lớp 7 thôi mà đã bỏ học. Ba mẹ định gả con bé đi. Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó, liền đã hứa đi theo nói chuyện với ba mẹ Len xem có thể thay đổi được không. Cô bé học và làm đều rất giỏi, nhưng tình hình không khả quan lắm. Len ngồi bên là người phiên dịch, chung quy cũng tại cái nghèo mà ra. Nhưng sau một hồi nói chuyện, cô thấy thái độ ba mẹ cũng chuyển biến tốt hơn, nhưng ai biết đằng sau là gì. Thầy Minh cũng bày tỏ đó cũng chỉ là một trường hợp trong vô số trường hợp mà thôi. Nhà trường cũng đã đi vận động, thậm chí có thời gian vận động từng nhà để cho con em họ đi học, nhưng cũng chẳng tới đâu cả. Vì nó trong nhận thức rồi, khi giờ đây họ lo chính là cái ăn qua ngày, chứ không phải tương lai xa xôi, không biết đi đâu vào đâu kia. Ngân Khánh cũng hơi nản, thực tế đã tồn tại thì cô không thể nào thay đổi nhiều, chỉ hy vọng có thể giúp đỡ cô bé ấy. Trời bỗng nhiên mưa lầm dầm tiếp, Đăng Huỳnh liền cởi áo khoác lên người cô. Ngân Khánh mới nhận ra sự tồn tại, những bước chân đi nhanh hơn với ánh đèn led soi dưới chân. Anh sao đến đây? Anh theo bác ấy lên hả? Tôi rảnh quá nên mới lên đây để cô đày đọa đấy. Giờ này ở thành phố mới bắt đầu tụ tập, nhưng đây là ở quê đấy. 7 giờ nhà nào nhà nấy đều tắt điện đi ngủ rồi. Cô nghĩ giờ mấy giờ rồi? Ngân Khánh im lặng không nói được lời nào nữa. Anh nói thêm vào, chẳng biết cô đang nghĩ gì luôn đấy. Không biết xem sức khỏe mình ra sao mà cố lên đây bằng được. Đường thì khó đi muốn chết. Cô muốn ở đây không? Tiện mua cho cô vài quả đồi, cho cô nghỉ dưỡng ở đây luôn. Thật hả? Đăng Huỳnh ngừng bước, lườm cô lấy một cái. Không biết tối quá cô có thấy không? Anh bực tức không thèm nói nữa, đi tiếp. Đợi tôi với, trơn quá, không thấy đường. Ngân Khánh đi chậm chạp phía sau, bước quá mấy phản kháng. Cái giọng của anh lúc này thật là có chút nổi hết da gà. Đăng Huỳnh đứng lại soi đèn về phía cô. Trong vút chốc vẫn không ngờ được bàn tay kia là đang nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay ấm và mềm như đốt cháy da tay. Mới vừa nãy còn se lạnh, mà giờ đây trái tim cô ấm hơn bao giờ hết mà đập thình thịch. Những bước chân cùng một nhịp trên con đường, lúc lên lúc xuống, lúc thì là cả vũng lầy dưới trời mưa lâm râm. không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đi. Ngân Khánh mỉm cười trong lòng. Ngày càng hàng rào phòng bị của cô đối với anh chẳng nhớ rõ nó còn tồn tại hay không nữa. Chỉ là cô cảm nhận dạo này anh khác lắm, hay tại cô đang ôm giấc mộng cũ không thể nào thoát nổi. Về tới căn phòng tập thể dành cho giáo viên mà hai vợ chồng giáo viên sắp xếp, Đăng Huỳnh đã ướt mềm cả người, còn cô chỉ bị ướt sơ sơ không đáng kể. Chị Gia Mây đã chuẩn bị nồi nước ấm sẵn, phòng tắm ở đây chỉ có cái bạt che lại thôi, rất đơn sơ, xung quanh không gian khá hoang dã, thế nên hai người đã chọn cách dọi đèn cho nhau ở gần đó. Đến khi trở vào, chị Gia Mây thấy hai người rất khác, nhưng nhìn bàn tay kia, Ngân Khánh có đeo nhẫn cưới, còn người kia thì không. Đành đánh liều hỏi lớn, cho chị hỏi cái, hai người là anh em hả? Chị hỏi để biết sắp xếp phòng ngủ thôi. Đăng Huỳnh lẩm bẩm, đây rõ ràng là tướng phu thê mà. Liền quay qua nhìn Ngân Khánh, cô đang rõ bối rối, chắc lại định lừa người ta nữa rồi. Chúng tôi là vợ chồng. Ngân Khánh khóe mắt long lanh nhìn anh, đôi mắt không hề chưa một tia giả dối, nhẹ nhàng. Trong câu nói, cô hy vọng sự chắc nịch, không hề do dự. Ngược lại là nói với giọng đầy tự hào đó, không chỉ đơn giản là lần này. Cảm giác nó hạnh phúc hơn gấp trăm lần bản thân tự nói, tự chứng minh, nhưng người khác không hề tin. Ví dụ như lần... Thoát khỏi sự mộng mơ đó, cô ừ nhẹ, ngầm xác nhận. Vậy thì dễ rồi, vốn có chuẩn bị một phòng thôi, tại chị cứ nghĩ mỗi em lên. Vốn định sắp xếp qua nhà bác trưởng thôn ngủ, nhưng mà xem ra không cần nữa rồi. Sau đó, chị Gia Mây chỉ chúng tôi qua một căn phòng bên cạnh. Một căn phòng khá cũ bằng gỗ, nền đã được tráng xi măng, cộng thêm căn phòng này ngày trước của một cô giáo đã chuyển đi. Nhìn tường cũng đã dán hết giấy cẩn thận, nên cũng rất hài lòng. Sau một hồi kỳ kèo, cô chọn mình sẽ ngủ ngoài, để anh ngủ sát tường, cứ vậy mà ngủ. Tôi thắc mắc, chưa bao giờ cô thừa nhận cô có quan hệ với tôi cả. Tại sao vậy? Đoàn Đăng Huỳnh tôi khiến cô xấu hổ thế sao? Để sau này, ngoại tình cho dễ. Ngân Khánh vô tư nói, giọng trầm xuống. Và còn, tôi không đủ can đảm. Chắc tôi sẽ yên với mấy ả người tình của anh à? Muốn thoát khỏi tôi đến thế sao? Quan trọng, anh có dám để tôi bên cạnh anh mãi không? Đăng Huỳnh im lặng. Dám hay không, ngay bây giờ anh cũng chẳng biết. Chỉ cần cô không lừa dối tôi hoàn toàn đủ tư cách bên cạnh em. Từ nay, hãy để ý cách xưng hô hơn, không chỉ riêng lúc ở trước mặt mẹ. Vì chuyện chúng ta kết hôn, báo chí đã đưa tin hết rồi. Nghe đến đây, Ngân Khánh chột dạ đôi ba phần, sau đó là ngạc nhiên. Anh nói thật chứ? Rồi anh phải làm sao? Đăng Huỳnh quay ra, mặt đối mặt với cô, chỉ thiếu ánh đèn để thấy khuôn mặt cô lo lắng ra sao. Sao lúc này lại hỏi anh phải làm thế nào, thay vì anh tính sao? Ngủ đi. Tiếng gió vành vạch rít mạnh, đập vào mái tôn nghe ớn lạnh, khiến Ngân Khánh mở mắt thao láo, không tài nào ngủ được, xoay trái xoay phải, rồi ngày càng sát người kia hơn. Huỳnh ơi, anh ổn không? Đăng Huỳnh chập chờn mơ màng, bị cô lay liền tỉnh dậy, lắc đầu. Anh sốt rồi này, đàn ông gì mà yếu thế không biết, có dính tí mưa đã bệnh rồi. Em định đi đâu? Đi lấy cái khăn chườm cho anh chứ là gì, vậy mà cũng hỏi. Biết chỗ nào có không mà đi, ai biết ngoài kia có thứ gì. Ngủ đi, gần sáng rồi. Đừng nói thêm gì nữa, nhức lỗ tai lắm. Ngân Khánh gỡ chăn ra, đã xỏ được đôi dép, nghe vậy có chút sợ. Đăng Huỳnh kéo tay cô vào. Anh có chịu nổi không đó? Đăng Huỳnh đáp chăn kéo cô nằm xuống, gật đầu lười than vãn. Ở cái chỗ quỷ quái này thì yên phận chính là cái cách tốt nhất. Vẫn chưa được, thấy cả người anh hình như đang run hơn vì lạnh, cô với tay lấy áo khoác đắp lên người anh luôn. Mang danh tập thể hình đều đặn, ấy thế nào mà một cơn mưa nhỏ cũng có lúc này. Hai người quay lưng về phía sau càng sát lại. Tôi có thể ôm em không? Được, nếu điều đó làm anh tốt hơn. Ngân Khánh co người lại đợi chờ. Nhìn tình hình hiện tại, cô nghĩ anh không có ý gì xấu, mà có đã sao, vì điều xấu xa nhất đang song song tồn tại rồi. Cánh tay nóng gian vòng qua người cô, ngực anh đang áp vào lưng, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở có phần nặng nề. Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cô lại giật bắn mình khi cánh tay kia khẽ vuốt lấy bụng của cô nhẹ nhàng xoa. Cô đã rơi nước mắt, trong vô thức xen lẫn hồi hộp. Đăng Huỳnh sờ lấy phần bụng đặc biệt sau lớp vải, nhưng anh cảm nhận được sự mềm mại, nó còn mềm hơn những ngấn mỡ của anh nữa. Rõ ràng có hình dạng rõ ràng như thế, đúng là tạo hóa của cuộc sống. Có lẽ em bé cảm nhận được sự cưng chiều từ hơi ấm bàn tay lạ, nó liền nhúc nhích tạo chuyển động, khiến Ngân Khánh nhíu mày đau đớn vài giây và làm trái tim người cha nhảy dựng lên rụt về. Cô mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy tay anh mà đặt lên phần bụng. Nó đạp đó, anh thấy mà đúng không? Kìa, nó đạp nữa kìa. Đăng Huỳnh tỏ ra phấn khích vì sự chuyển động đó. Lạ quá. Ngân Khánh chỉ rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc lẫn tủi hờn. Nhớ đến lúc anh nói muốn bỏ đứa trẻ này đi, cô chỉ ước có một ngày anh sẽ thay đổi nhận thức đi. Là lần đầu anh gần gũi với con như thế, một điều cô nghĩ khó khăn lắm. Nhưng nhìn kìa, trong từng lời nói lẫn hành động, anh đều rất thích. Chỉ xin giây phút này mãi kéo dài, vì ngày mai chẳng biết còn cơn bão nào kéo tới nữa. Đứa trẻ này xứng đáng có một gia đình. Đau không? Ngân Khánh liên tục lắc đầu. Mọi điều đều phải có cái giá xứng đáng của nó. Cứ thế, Đăng Huỳnh nhân cơ hội này ôm lấy mà cảm nhận, chỉ sợ nó vụt mất trong giây phút khi đón nhận sự thật quá khắc nghiệt. Nếu đúng như vậy, thì thật sự anh là một người cha tồi tệ, tệ hơn cả ba mình nữa. Chỉ xin em đừng lừa dối anh, vì anh thật sự không nỡ. Khi nắng còn chưa lên cao, màn sương còn ẩn hiện trong không khí. Từ sớm, bác trưởng thôn đã huy động vài thanh niên giúp được việc nào hay việc nấy, giúp vận chuyển đồ và trao quà. Ngân Khánh nhìn một xe lớn, rõ ràng cô chỉ dặn sách vở vào áo ấm cho tụi nhỏ. Ấy thế nào lại có cả gạo, đại khái là nhu yếu phẩm thường ngày. Ủa, chú Tuấn, sang bổ sung thêm hả chú? Chú Tuấn tài xế, vừa dỡ hàng xuống vừa nói. Của cậu Huỳnh đó Khánh. Cô quay qua Đăng Huỳnh cũng đang chuyển đồ, nhíu mày nghi hoặc. Là sao? Cái này là anh tự chi đó nhé, tôi không chịu trách nhiệm thanh toán đâu. Đăng Huỳnh nhìn cô cười mỉm nãy giờ, không biết nói gì thêm, cũng chẳng lý giải nổi tại sao mình có thể lại làm như thế. Chỉ biết ngay khi sang ghé nhà lấy chút đồ thì anh mới biết con người này lại đi xa nữa rồi. Nghe vậy cũng muốn làm cái gì đó. Sau vài tiếng cũng gần trưa, phần quà cũng đã xong, trẻ em cùng người lớn đều tập trung. Bác trưởng thôn liền gọi tên từng người lên nhận. Từng lời cảm ơn hay cái cúi đầu đều giống nhau thôi, nhưng đó lại là những cảm xúc thật khó tả. Những đứa trẻ khuôn mặt hào hứng khi nhận được sách vở mới liền nhanh chóng tụ lại gần đó, dở ra xem, so sánh đứa này với đứa khác. Những móng tay ngả màu đất bùn trông thật khác biệt những trang giấy trắng ngần đầy mực. Những miền đất lạ lẫm, những nụ cười cảm ơn ngại ngùng chính là động lực thêm yêu cuộc sống. Đăng Huỳnh thoáng nhìn cô rồi lại bật cười. Hóa ra niềm vui đơn giản chỉ là cho đi và nhận lại. Ngày trước anh đã đi rất nhiều nơi, từ trong nước lẫn ngoài nước, để cảm nhận sự hào hứng thích thú khi thay đổi môi trường. Nhưng anh chẳng thấy gì ngoài áp lực và sự chán chường. Lúc đó anh nghĩ đi xa chỉ là trốn tránh thực tại. Tự hỏi người khác đi nhiều để làm gì, có gì vui đâu mà người ta lại hào hứng kể lể đến thế. Nhưng nay anh biết rồi, chỉ cần trái tim này chân thành và tự nguyện là đủ. Ngân Khánh nhìn ngôi trường sau khi đã chụp để về có cái khoe cho mẹ. Phải một thời gian nữa cô mới có thể quay lại nơi đây. Chiều hôm đó, bác trưởng thôn và vợ chồng thầy giáo cùng cô bé Len đều ra tiễn. Không có cuộc chia tay nào không bịn dịn. Tất cả đều phải di chuyển về lại thành phố vì dự báo thời tiết nói sẽ có bão. Trên đường về lại phải lội qua một con suối nữa. Trường thì cũng đã gần hoàn thành. Mùa bão năm nay, bọn nhỏ sẽ có lớp học ấm cúng hơn. Cô bé Len vẫn sẽ tiếp tục được đến lớp, thực hiện hoài bão là một cô bác sĩ trẻ, được chính công ty DH tài trợ học phí. Điều đó làm ai cũng vui mừng. Ba mẹ cô bé cũng chẳng áp lực miếng cơm manh áo nữa, khi nghe con mình được như thế, liền vui mừng. Hy sinh đời bố, củng cố đời con không sai. Sai chỉ tại cuộc sống này không còn lựa chọn. Đành hẹn bản làng vào một ngày gần nhất, chắc lúc đó cô đã sinh xong rồi. Chuyến đi lần này quả đúng không làm cô thất vọng, là còn hơn tưởng tượng. Đăng Huỳnh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô liền hỏi. Sao vậy? Em cứ vậy làm tôi sợ đấy. Đừng nói em bị dính ngải rồi đó. Điên à? Tự nhiên muốn ở lâu hơn nữa, nhưng cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chuyến đi này không thành công như thế. Sẵn sàng giúp đỡ cô bé Len kiếm thêm một công việc với nguồn thu nhập ổn định. Ngân Khánh lém lỉnh nhìn anh đầy tự hào, là thật lòng thật dạ. Cô thấy mọi người ở đây có khó khăn, cũng hy vọng ngày mai sẽ khác, nhưng chỉ là hy vọng. Anh thì khác, nghĩ là làm, liền giới thiệu một công việc khá ổn, đó là đan giỏ, khi nguyên vật liệu lẫn sản phẩm đều được thu mua tận nơi, rất thuận lợi. Mấy đứa nhỏ cũng có thể là thay vì chăn bò trông em hay lên nương rẫy, đều là được. Em có thể làm thì anh cũng thế, đường xá xa xôi mà bản thân còn vậy nữa, nên có người đi cùng. Nếu em biến mất, anh có đi tìm em không? Không, vì em yêu anh mà. Câu nói này anh lại không nói ra khỏi miệng. Anh nói thêm, em lặn lội lên đây là vì ngôi trường đó. Đó là một lời hứa trong vô số những lời hứa, bắt buộc em phải làm được. Giọng cô trùng xuống, Đăng Huỳnh liếc qua, có chút gì đượm buồn. Đợi cô nói thêm, nhưng cô lại chẳng nói nữa. Anh cũng thôi hỏi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào đường quốc lộ rộng lớn, tấp nập hơn, đông đúc hơn. Ngân Khánh cùng Đăng Huỳnh về tới nhà, trời vừa chập tối. Ngân Khánh tắm rửa xong thì liền đi ngủ luôn, không còn biết gì vì mệt quá. Chén canh gà bà Tư đem lên rồi lại đem xuống. Cũng may bà Lan Khuê không ở nhà, chứ thấy hai người về cùng lúc như này, chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ, tra hỏi giữa tin đồn như thế. Tại nhà bà Tú, bà Tú ngồi dựa lưng về sau, hở một cách cẩn trọng. Hôm nay con Khánh về nhà đó, chắc ăn cơm ở đây luôn. Dì bé ngồi bên cạnh động tác thuần thục, khuôn mặt lo sợ, nhìn chị mình ngầm xác nhận. Hay nói con bé hôm khác về xem được không? Hôm nay chị đã tiêm đủ liều rồi, tiêm nữa chị có chịu nổi không? Bà Tú vén cánh tay lên, những vết bầm tím của kim tiêm tĩnh mạch qua từng ngày, vết này lặn, vết kia lại xuất hiện. Khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi khô khốc. Rõ đau đớn, nhưng sự quyết tâm lại không hề giảm đi chút nào. Thêm một ống nữa đi, chị chịu được. Dì bé nhìn vậy không đành, nhưng vẫn là nghe theo, bơm tiếp một ống tiêm dung dịch vàng óng, cẩn thận để hạn chế đau nhất. Nhưng hai hàng lông mày bà Tú đều nheo lại, bờ môi cắn không thể nào bật máu nổi. Ngày trước thì chỉ cần một ống giảm đau, có thể chịu đựng được một ngày. Nhưng dần già, ngày ba cữ, và đến hôm nay, có lúc đau nhiều, nên đã bất chấp đến khi nào ổn hơn. Kim vừa dứt, tiếng động cơ đã dưới nhà, đoán chừng con gái đã về, bà Tú gượng dậy đầy khó khăn. Dặm cho chị ít phấn son đi, con bé về rồi, nhanh nhanh. Dì bé nhanh tay, lấy hộp phấn bên cạnh, được để ở vị trí thuận tiện nhất, dặm vài đường cơ bản, trông hồng hào rõ rệt, rồi dìu chị mình đi xuống. Khi gần xuống, bà Tú lại dứt khoát gỡ cánh tay đỡ mình ra, tự mình đi xuống. Nghe Ngân Khánh nay đã về nhà, Đăng Huỳnh cũng bỏ chút thời gian đi theo để bà yên tâm hơn. Mẹ! Ngân Khánh liền ôm mẹ mình một cái đầy nhõng nhẽo, khuôn mặt bà liền biến sắc vì sự yêu thương của con gái. Bà Tú liền nhìn Đăng Huỳnh lo lắng. Em lại quên mất mình làm gì rồi đấy. Đăng Huỳnh nhắc khéo, Ngân Khánh mới nhớ ra, liền buông mẹ ra. Suýt quên. Qua con đi, bác trưởng thôn với mọi người có gửi mẹ chút đồ. Bác ấy nói mẹ thích nên đã để dành. Đăng Huỳnh đem vô bếp cất, dì bé cũng phụ một tay để hai mẹ con ngồi sofa tâm sự. Đăng Huỳnh hỏi dì bé, ba con dạo này có hay ghé không dì? Có, cứ mấy ngày ông ấy lại ghé đưa thuốc, rồi hôm nào dì thấy tình hình không ổn liền gọi. Hôm nào ba con không đến được thì cũng có bác sĩ khác đến. Vậy à, con có liên hệ với mấy bác sĩ có tiếng ở nước ngoài rồi, họ cũng hội chẩn với ba con. Nhưng tình hình cũng không ổn lắm, bắt buộc phải xạ trị. Mẹ con không chịu đâu, bà ấy chịu ở vậy thôi. Bữa nay phải tăng liều gấp đôi rồi, không biết còn thuốc giảm đau mạnh nào có thể đáp ứng nổi nữa không. Hai người cứ xì xầm to nhỏ như thế, có những tiếng thở dài bất lực, tưởng chừng như rất vui vẻ, như Ngân Khánh thấy. Cô cũng yên tâm, khi gần đây Đăng Huỳnh rất hòa đồng với mọi người đến lạ. Cô kể cho mẹ nghe về tất cả những niềm vui, về những lời cảm ơn và những gì hai người đã làm ở đó. Tiếc là mẹ cô không đi được, vì đó không phải là ngôi trường duy nhất và những cây cầu duy nhất. Nhưng nơi đó, tạm thời cô sẽ thay mẹ, thay màu áo mới cho nơi đó. Sau khi ăn trưa xong, Ngân Khánh còn đang rất hào hứng kể lể, vì là con gái nên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Khánh à, bây giờ anh phải đến công ty rồi, em về luôn chứ? Hay anh về trước đi, lát em bắt xe về sau. Được chăm, không thích nhỉ cái con bé này. Dì bé thêm lời, về cùng nó đi, nó đợi con cả buổi rồi đó, hôm khác rồi tới. Nghe vậy, Ngân Khánh cũng về luôn, nói mấy hôm nữa cô sẽ quay lại, làm ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi về, Đăng Huỳnh còn dùng ánh mắt không yên tâm nhìn về phụ huynh. Dì bé gật đầu kêu anh đi đi, ở đây có dì ấy lo rồi. Sau khi hai đứa ra về, dì bé liền vội đỡ bà Tú lên phòng ngay lập tức, thầm cảm ơn đứa con rể này. Về đến nhà, căn phòng khách không còn gọn gàng như trước nữa, là vô cùng lộn xộn. Mẹ mua gì mà nhiều thế? Đăng Huỳnh từ khi nào xuất hiện sau lưng cô, đi trước hỏi. Mẹ làm gì mà mua lắm thế? Hai đứa xem mẹ mua gì, thấy Khánh cũng chưa chuẩn bị được gì, liền thấy trung tâm thương mại có nhiều đồ dễ thương quá, nên để mua luôn. Con xem kìa, cái nôi này là hàng nhập khẩu đấy, êm lắm, xem có dễ thương không? Rồi quần áo giày dép nữa, ta nói đồ con nít đẹp ghê, đa dạng hơn người lớn nữa, chọn hoài không biết dừng luôn vậy đó. Toàn đồ con trai không, chưa biết trai hay gái nữa mà mẹ. Mẹ quên hỏi Khánh trai hay gái, nhìn cái bụng kia đoán chắc con trai rồi. Thời xưa chỉ cần nhìn dáng bụng là biết trai hay gái liền, chắc là con trai rồi đấy, không sai đi đâu được. Nào vô coi nè. Mới mấy phút trước Ngân Khánh còn hào hứng vui vẻ, cho đến lúc này cô ậm ừ nhìn những đồ bà ấy mua. Còn Ngân Khánh khó xử nói, Đăng Huỳnh liền nói chen giọng cô. Mẹ thu dọn lại đi, mấy đồ này sơ sinh làm gì dùng được, từ từ rồi sắm, phải siêu âm hẳn hoi mới biết được chính xác chứ sao lại đoán. Chẳng phải ngày trước bà nội cũng đoán gái đấy, thế cuối cùng thì sao? Thời buổi nhà có con gái mới quý, mẹ có nhớ ngày xưa con phá rồi mẹ la cỡ nào không? Mẹ nói ước gì con là con gái thì đỡ cực hơn không? Mẹ nhớ chứ? Trai gái đều được, miễn là con cháu nhà này. Này mẹ tự dọn đi, bọn con lên phòng chuẩn bị đi làm đây. Nói rồi anh kéo cô lên phòng. Mẹ, là mẹ thất vọng rồi, là con gái. Ngân Khánh, cô nói cho bà biết, cô không muốn bà hy vọng nhiều nữa khi sự thật đã rành rành trước mặt, hà cớ gì phải nịnh nọt hay giấu giếm. Đúng thật, cái nhà này làm gì biết cô đi khám ở đâu, khi nào, đi đâu. Vừa dứt, cô cũng lên phòng, chẳng biết mẹ chồng mình thái độ như nào. Khi hai người đã khuất hẳn, bà Tư mới nói, tôi đã thấy rõ ràng giấy siêu âm là con gái, bà mua chi cho tốn tiền ra, bà không nhớ thì gọi tôi nhắc cho, nhìn cũng không ít tiền đâu, hay nay chứng khoán lên hả bà? Bảo Lan Khuê trợn con mắt, liếc nhìn người bên cạnh, khoanh tay lại hất hàm đi lên, còn không quên đá chiếc ô tô ngáng chân mình. Đăng Huỳnh đã thay đồ xong, tỉ mẩn đeo chiếc đồng hồ trên tay, bước ra từ phòng thay đồ, thấy cô nằm dài trên giường. Em lên công ty không? Tôi đưa em đi luôn. Cô lắc đầu đầy chán trường, chẳng còn tâm trạng nào làm việc. Thế rồi cô bật dậy, tôi đi với. Đăng Huỳnh gật gù, anh chẳng vấn đề nào cả. Tuy nhiên đến trung tâm thương mại, cô lại kêu anh dừng. Những lúc tâm trạng không tốt, cô sẽ trốn một góc nào đó, ví dụ như là coi phim, để giết thời gian. Khi biết vậy, Đăng Huỳnh nói cô đi theo anh luôn, vì giờ tắc đường lắm. Cô gật gù đồng ý, như thể sao cũng được vậy. Khoảnh khắc hai người bước vào, không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên, chứng tỏ tin đồn kia là có thật. Họ xăm soi nhan sắc và rồi ồ lên hiểu ra. Vừa mới lên phòng, một nam nhân viên đã đến nói mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tuy nhiên người mẫu Đàm Huyền báo đến trễ. Anh dặn trợ lý đưa cô qua phòng nghỉ ở cuối hành lang, đó là phòng riêng của anh. Cô hỏi anh bận họp sao? Cô và anh đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà này. Ở đó, ánh sáng lẫn con người đều đông đủ, đoán chừng là một buổi chụp hình. Ekip chắc tầm hơn 10 người, chẳng ai để ý đến cô cả, là vì không có thời gian để bận tâm. Cô tùy ý ngồi xuống ở bậc thềm gần đó. Bầu trời thành phố lúc xế chiều vẫn còn hơi nắng nhẹ và nóng, nhưng nếu chụp ảnh thì khoảng thời gian này vừa là hợp lý. Đăng Huỳnh thay bộ đồ vest xám đã được nhân viên chuẩn bị thật kỹ, được trang điểm một chút rồi bước ra chụp cùng với một cô người mẫu. Cô nhắm mắt cũng đoán ra đây là một bộ ảnh cưới. Về nhan sắc của Đăng Huỳnh không thể chối cãi, và cách làm việc thật sự rất chuyên nghiệp. Ngân Khánh nhớ lại, hồi đó còn bé, hỏi ước mơ anh làm gì. Anh trả lời chắc chắn sẽ nối nghiệp ba mình, rồi đến bây giờ trở thành một người mẫu nam, một nghề mà mới đầu ai cũng phản đối vì sự lộn xộn trong cái nghề này. Cũng chẳng ai tin anh sẽ làm được. Vậy mà cũng gần chục năm trời, và sự dõi theo của cô chắc phải gấp đôi con số ấy. Vì cái tính dễ tin người, hẹn nhau vào lúc cả hai trưởng thành, nhưng anh của những hôm đầu 20 tuổi lại thay đổi chóng mặt, đến cô phải dè chừng ít nhiều đi. Mải suy nghĩ, tiếng nữ người mẫu đó làm cô trở về thực tại, lúng túng mở thùng nước, lấy ra một chai nước đem về phía nữ người mẫu. Đăng Huỳnh lại, nhanh chóng lấy chai nước trước, còn nói cảm ơn. Cô và nữ người mẫu đều ngơ ngác bối rối. Nhân viên cầm chai nước đáng ra của anh, giờ đây đưa cho nữ người mẫu. Có vài người để ý sẽ thấy sự khác thường ở đây. Từng ngụm nước, ít hầu anh khẽ di chuyển, đặt chai nước qua một bên, anh ngay lập tức cởi chiếc áo vest ra. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh, cô nhìn thấy rõ. Trợ lý đưa cho cô bịch khăn giấy. Cô rén giơ tay lau lau đi, mà anh lại rất hợp tác. Sẵn tiện chụp ảnh luôn chứ. Tiếp tục. Ngay khi cô chẳng biết anh đang nói với mình, định rời đi, thì cánh tay liền kéo cô lại, siết lấy eo cô. Ngân Khánh trợn tròn con mắt. Đây đang là chỗ đông người đó. Nhiếp ảnh ra giơ máy lên. Đèn qua bên trái một chút nha. Rồi rồi, hợp lý. Đã đến đây rồi thì phải giữ lại bằng chứng em có mặt ở đây. Sản phẩm này còn chưa ra mắt gì hết đâu, mà em đã thấy hết rồi đấy. Nhắc tới đây, cô có chút chột dạ vì sự cố lần trước. Nhưng mà cô giờ đây còn không bằng một nhân viên phụ việc. Không son không phấn lại ăn mặc thế này. Anh biết mọi người đều đang nhìn tôi không? Bỏ tôi đi, không có lần sau đâu. Đăng Huỳnh luôn trốn tránh. Có những góc chụp mới, nhưng rồi cái siết eo kia chặt hơn. Anh không ngại ngùng đặt lên cô một nụ hôn. Đám nhân viên có chút hoàng hồn. Thợ chụp hình đứng hình vài giây mới nhớ ra mình nên làm gì. Giờ đây mới nhớ ra tin đồn ngày trước, liền biết điều quay mặt đi. Đàm Huyền vừa hay đến được một lúc, rồi nhìn thấy cảnh này. Nhân viên khó xử định nói lại thì Đàm Huyền can: tôi đợi được, để họ tự nhiên đi. Rồi ngồi xuống ngắm nhìn như đó là một thói vui. Ngân Khánh vụng về làm theo lời anh nói, không dám cãi lời, tranh thủ tận hưởng ưu đãi này với loại cảm xúc không tên. Không có nụ cười, mà thay vào đó là ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự và hoài nghi giữa ánh chiều tà của một thành phố buồn. Duyên mình sẽ tới đâu? Chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo rằng ngày cô sinh sẽ là ngày kết thúc tất cả. Và tất cả. Và hai con người đó nhập tâm hơn là sống thật với bản thân. Mọi thứ xung quanh đều hóa hư vô. Chỉ ít phút sau khi ánh nhìn khiến Ngân Khánh không tự nhiên, cô lùi về phía sau để mọi người làm việc. Đăng Huỳnh hướng về ống kính, nhưng đôi lúc lại đặt về hai con ngươi nơi góc kia. Hiếu kỳ không biết Đàm Huyền và cô nói gì, chỉ thấy đôi mắt có phần xa xôi và lạ lẫm lắm. Tầm 7 giờ thì buổi chụp hình kết thúc. Nói kết thúc không hẳn nữa, vì ekip vẫn đang còn miệt mài làm việc cho các set quay tiếp theo. Sau khi đi ăn tối, Đăng Huỳnh đỗ xe tại một cửa hàng mẹ và bé. Cô ngơ ngác. Không sai, đây chính là thứ anh muốn. Mỗi một đứa trẻ xuất hiện trên cuộc đời đều được chào đón nồng nhiệt. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tự dưng lại thoáng như thế hồi nào. Có lẽ là từ nguồn năng lượng tích cực mà trầm tính từ cô đem lại. Đồ cơ bản thì Ngân Khánh cũng đã chuẩn bị được một chút, chỉ là cô tự lo thôi. Còn lần này thì có anh nữa. Càng ngày cô càng thấy anh có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên vì là lần đầu nên cũng khá lúng túng. Còn đâu là một người có sức ảnh hưởng nữa. Từng chiếc băng đô, cái áo cái quần, đến những đôi vớ đều chính tay anh lựa không biết chán là thế nào, vì thực sự quá u mê. Ngân Khánh, đôi lúc anh không để ý thì liền đặt vài món lại chỗ cũ. Sự ngờ nghệch trên khuôn mặt, hỏi và chốt đơn khiến cô bật cười. Chỉ thiếu chuyển đổi mô hình kinh doanh nữa thôi. Nhưng cảm ơn điều đó, để thấy rằng cô không cô đơn trên hành trình này. Sếp Khánh, chị có điện thoại từ chủ tịch ạ. Ngân Khánh cùng Huy vừa mới dẫn đối tác đi xuống xưởng may để tham quan. Vừa lên tới phòng thì người nhân viên vừa hay cúp điện thoại, nói cô. Cô ậm ừ, cầm lấy điện thoại để trên bàn làm việc. Tám cuộc gọi nhỡ, linh tính chẳng lành, cô nhìn Huy đang ngồi chờ bàn bạc. Khánh ơi, về đi con, mẹ con sắp không được rồi. Tiếng dì bé gấp gáp đầy nghiêm trọng vang vọng. Ngân Khánh mím môi cười, nhìn Huy gần đấy, nhưng rồi lại cứng nhắc thu về. Dì nói sao cơ? Ngân Khánh cúp điện thoại, đôi mắt đã rưng rưng, toàn thân lạnh toát. Cổ họng cô như nghẹn lại đắng nghét. Nói Huy một tiếng rồi chạy thẳng vào bệnh viện. Bầu trời hôm đó mưa trắng xóa, chỉ mới đầu giờ chiều, liên tục đập vào cửa kính mờ, tầm mắt không biết đó màu của mưa hay màu của nước mắt. Hai người đi thẳng đến phòng điều trị tích cực, đã có ba chồng và dì bé đang đợi ở ngoài. Cô giáo giác nhìn bên trong phòng kia, qua cửa sổ thì có thấy vài bác sĩ đang ở trong, và giây phút cô nhìn thấy mẹ mình nằm đây liền bật khóc, muốn chạy vào nhưng bị dì bé cản lại. Ung thư tụy giai đoạn cuối, đã di căn. Dì nói với vẻ xót xa như không muốn nhắc đến chuyện này. Ngân Khánh nghe như sụp đổ, không thể tin được vào tai mình, vẫn cười trừ hỏi lại. Không thể nào, mới mấy ngày trước mẹ con khỏe mà dì. Đôi mắt ngấn lệ, cầm lấy tay dì mà cha hỏi. Có những chữ ngắt quãng, rõ ràng mấy ngày trước mẹ còn rất khỏe, nhưng đáp lại cái lắc đầu tuyệt vọng là câu trả lời rõ ràng nhất. Cô quay qua ba chồng mình gần đó. Bà nói mẹ con chỉ bị bệnh tim thôi mà. Sao thế? Sao ba lại lừa con vậy? Tại sao mọi người lại giấu con cơ chứ? Con mới là người cần biết cơ mà. Từ lúc biết mình không qua khỏi, điều trăn trở nhất của bà ấy chính là con. Ba chồng nghẹn ngào nói. Cứ vậy, Ngân Khánh ngồi sạp xuống đất, dì bé và Huy phải ôm lấy cô mà khóc nức. Có ai chấp nhận nổi, mọi thứ đang tốt đẹp, bầu trời tự dưng đổ sập xuống. Biết đời là vô thường, là một vòng luân hồi, cứ nghĩ căn bệnh tim của bà chỉ cần làm mẹ vui thì không có gì đáng ngại. Là ung thư tụy. Trời ơi, là khóc không thành tiếng. Cánh cửa phòng được mở ra, bác sĩ đi ra, Ngân Khánh dùng hết sức lực để đứng dậy một cách vội vã. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Cô vào nhìn mẹ mình, hai má hốc hác trắng bệch, tiếng máy thở liên tục hú lên, vẫn phải lọc máu liên hồi. Cô đau lòng gọi mẹ ơi, run run cầm lấy bàn tay của bà. Mẹ, mẹ phải đợi cháu mẹ ra đời rồi chăm giúp con chứ. Bà ấy khẽ lắc đầu, đôi mắt tưởng chừng nhắm tịt lại, hơi thở ngắt quãng. Mẹ mệt rồi, ba con đợi mẹ lâu rồi. Khánh. Đăng Huỳnh sau khi nhận được điện thoại, hủy hết lịch trình đặt vé máy bay sớm nhất để trở về. Khác xa với sự tưởng tượng của mọi người, nghĩ rằng cô sẽ khóc nấc xỉu lên xỉu xuống, không chấp nhận được sự tình. Người vừa làm cha vừa làm mẹ, bấy nhiêu lâu nay đã không còn nữa. Chẳng ai thấy một giọt nước mắt nào lăn trên bờ mi từ giây phút cô bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt. Và cũng chẳng ai biết được, chính cô lại là người rút ống thở của bà ấy ra ở những giây phút cuối cùng cả. Cô tỏ ra rất điềm tĩnh, cứ như ngày này cô đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Tay run run ký giấy xuất nhà xác. Trên chuyến xe cứu thương hôm ấy, bàn tay vẫn nắm chặt tay bà, không nói một câu nào, mọi lời đều giấu kín trong lòng. Dì bé và bố chồng cô ở bên xót xa. Chỉ khi chiếc xe cứu thương lăn bánh vào khoảng sân nhà, mẹ, chúng ta về nhà rồi này. Ở nhà, mọi người chia nhau mỗi người một việc. Ngân Khánh chọn tổ chức tang lễ ở nhà thay vì chọn nhà tang lễ. Thứ cô muốn đó là sự gần gũi và ấm cúng. Tiếng nhạc du dương vang vọng nặng trĩu, dòng người bắt đầu cũng đông dần. Khi hay tin, từ ngoài cổng, những lẵng hoa xếp thành hàng, từ nhiều người, từ nhiều đơn vị gửi về, khiến căn nhà trở nên não nề hơn bao giờ hết. Đăng Huỳnh về tới nơi cũng đã tối, căn nhà hiu hắt người đi ra đi vô. Anh gặp bố mình ngay ngoài cổng, vốn tình cảm cha con không tốt nên anh liền đi thẳng vô. Huy thấy người đến thì nói anh vô căn phòng cuối đeo khăn. Đăng Huỳnh bước vô, tiếng tụng kinh càng lúc một lớn. Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Ngân Khánh ngồi một góc, lặng lẽ nhìn cỗ quan tài được đặt giữa nhà. Khách đến bắt chuyện liền cúi đầu cảm ơn lấy một tiếng. Chỉ một tuần không gặp thôi, có nhiều chuyện xảy ra quá. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt có chút thiếu cái gì đó của sự linh hoạt. Dưới cái cảnh tượng này thì anh cũng cảm thấy buồn lắm. Anh chẳng biết phải nói thế nào, liền với tay ôm lấy cô vào lòng. Ngân Khánh rúc vào lòng anh đầy bất ngờ. Cái mùi hương thoang thoảng của anh xộc thẳng vào mũi, xen kẽ mùi nhang khói. Ngân Khánh cúi gằm xuống, đưa tay lén lút lau đi những giọt nước mắt bất đắc dĩ, rồi hít hà. Giọng điệu anh nhẹ nhàng lắm, dường như chỉ mình cô nghe thấy. nó nhắc cho cô nhớ cô đã không còn ai là người thân nhất trên cuộc đời này. Cô tủi thân. Đăng Huỳnh không thấy Ngân Khánh ở dưới nữa, anh đi lên phòng. Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Đôi chân anh khựng lại, giơ tay lên nắm cửa rồi lại buông ra. Ngân Khánh xả nước trong bồn, ngồi co ro một góc, hàm răng mím chặt bờ môi muốn bật máu, không còn cái cảm xúc giả tạo như ban nãy nữa. Cô khóc nức nở đầy thương tâm. Có đứa con nào lại bình tĩnh khi mất đi người thân rất thân không? Huống gì với cô, mẹ là tất cả cơ chứ. Không còn mẹ, cô sẽ ra sao đây? Cô không muốn lớn, cô vẫn muốn được trở thành đứa con cưng của bà, được chăm lo, được nũng nịu. Tất cả giờ đã xa rồi. Ngân Khánh bây giờ đã là một cô gái hiểu chuyện hơn, cũng biết thế nào là chấp nhận. Huống hồ giờ đây cô cũng chuẩn bị làm mẹ nữa, nên càng hiểu những nỗi lo của bà hơn. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua vậy thôi. Nhưng nỗi đau thì xin giữ lại cho riêng mình. Rất may còn có mọi người phụ giúp trong những ngày này, nên cô cũng không cần lo nhiều. Sau khi đã hỏa táng cũng như lo liệu xong tất cả, cho cốt của mẹ sẽ được gửi về nơi mà ba đã yên vị từ lâu. Nhìn hai di ảnh liền kề nhau, Ngân Khánh đứng bất động nhìn. Đăng Huỳnh im lặng đứng sau cô. Ngay từ đầu anh đã biết trước mọi chuyện, chỉ là anh tinh mắt hơn. Nhất với một người cũng từng xả trị thì anh nhìn qua vết truyền thuốc là đủ biết. Anh cũng chọn im lặng vì cô cũng đang giai đoạn nhạy cảm nên cũng lo lắng. Cái vẻ điềm tĩnh bây giờ của cô lại khiến anh lo lắng nhiều hơn. Sau hôm đó, Ngân Khánh xin phép được ở lại nhà với dì mình. Cô đi nữa thì căn nhà thật sự trống trải. Đăng Huỳnh không ngần ngại đồng ý. Anh có thể thông cảm và sẵn sàng nếu điều đó cô cảm thấy là ổn. Nhận thấy bà chủ đã về, bà Tư đang rửa chén, lau vội tay vào cái tạp dề rồi chạy ra. Bà chủ, bà về rồi, tình hình bên đó sao rồi bà? À, chào ông. Ông Hải đi sau bà Khuê liền nói. Ừ, dì Tư nay khỏe chứ? Dạ, tôi khỏe xe à. Ông uống gì để tôi lấy? Nước cam ha. Bà Khuê nghe bà Tư nhiệt tình như vậy, hình như đã quên sự hiện diện của chủ nhà, liền lườm bà Tư một cái. Dạ, ông bà đợi tôi một chút. Nói rồi, bà Tư quay lại bếp. Hai ông bà ngồi xuống. Bà ta mất rồi, chắc giờ ông buồn lắm nhỉ? Dù gì ấy, thì cũng là tri kỷ mà. Nói chuyện khó nghe quá. Ai mất mà chẳng buồn, cũng một kiếp người. Mà cái Khánh, bà để nó bên nhà kia một thời gian đi, để khi nào nó ổn rồi về. Lấy chồng, phải theo chồng chứ. Mấy ngày thì không nói, chứ thời gian là khi nào? Nó không về bà còn mừng ấy chứ, phải không? Tính bà tôi còn lạ gì nữa. Đối tốt với nó một chút, mai mốt con nằm xuống còn có người chăm lo lúc cuối đời. Xong ông Hải khẽ thở dài. Nghĩ lại thương, bố nó mất sớm, hai mẹ con nương nhau mà sống. Giờ mẹ mất, con bé không biết sẽ như thế nào. Biết thương nó thì hồi đầu đừng có giấu, cho con bé từ từ biết rồi chấp nhận. Giờ đùng cái, chưa tới nửa ngày đã đi rồi. Tôi còn không tin đây. Ông Hải à, ông cũng có lỗi lắm trong chuyện này đó. Bà thử trong hoàn cảnh người ta rồi biết xem bà có vậy không. Mà thôi, sau này đối xử nhẹ nhàng với con Khánh một chút, chứ tính bà tôi còn lạ gì. Nghĩ sao tôi từng tuổi này lại đi làm mấy cái chuyện đó. Vậy đó, con bé cũng chẳng bao lâu đến ngày sinh rồi, nhớ để ý hỏi han nó một chút. Tôi về đây. Chị Tư ơi, khỏi cần lấy nước cho tôi nữa, tôi có việc phải đi đây. Chị Tư trong bếp chạy ra tiếc nuối. Đợi chút xíu nữa là xong ngay rồi. Chị cứ để đấy, lát tôi xuống uống. Bà Tư ừ lấy một tiếng. Chưa gì đã thấy căn nhà này một màu ảm đạm. Phận người làm, nhưng nhìn Ngân Khánh như thế thì cũng là không thể nào vui nổi. Ngân Khánh mấy hôm nay cứ ủ rũ nằm dài trên phòng của mẹ. Mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Đăng Huỳnh sau khi tan việc sẽ ghé qua một lúc, có hôm sẽ ở lại qua đêm, để căn nhà kia bớt hiu quạnh hơn. Cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài lâu, nhưng chỉ sau 6 ngày thì Ngân Khánh đã đến công ty làm việc. Dì bé vừa mừng vừa lo, vì sợ cô sẽ làm việc như con thiêu thân để quên đi mọi thứ vừa xảy ra rồi ảnh hưởng sức khỏe. Ngay khi cô nói ngày mai mình làm việc, cô nhìn dì mình cũng chẳng kém cạnh bao lâu. Cô ôm chầm lấy dì mình. Con không thể chìm đắm trong những nỗi đau mãi. Mẹ con ngày trước cũng là lo cho con cả, nên con không thể phụ lòng bà ấy được. và còn phải tiếp tục thay mẹ làm những điều còn dang dở. Dì đừng lo, chúng ta cùng cố gắng nhé. Thế rồi cả hai cùng ôm nhau khóc khi mùi nhang khói vẫn còn đâu đây. Đăng Huỳnh đứng ngoài cửa, khẽ mỉm cười an tâm. Nửa đêm, Ngân Khánh giật mình thức dậy vì sự đau đớn, không có sự báo trước hay điều gì. Sau đó là những cơn nôn ói dồn dập khiến cô không tài nào thở nổi nữa. Những giọt nước mắt tự động chảy trong vô thức. Ngân Khánh cố gắng dùng hết sức bình sinh thay một bộ đồ mới. Đăng Huỳnh nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy, mở cửa đã thấy cô trước mặt, trắng bệch phải vịn theo tường, môi đã cắn chặt nhau từ hồi nào. Chưa để cô nói, anh đã đỡ lấy cô. Anh căng thẳng đến độ không biết phải làm sao, liền gọi lớn hy vọng dì bé ở căn phòng gần đấy. Dì bé vốn đã nhạy cảm nên nghe thấy tiếng động đã thức dậy, liền nói Đăng Huỳnh đưa cô đi bệnh viện trước, mình sẽ đi sau. Trên đường đi, mồ hôi hột liên tục túa ra. Ngân Khánh linh cảm có một điều chẳng lành sắp xảy ra. Cô khóc vì sợ đau, như những gì cô biết thì đau đẻ cũng cần phải có quá trình, từ đau nhẹ đến đau vừa, rồi có người còn thư thả đợi một đêm rồi mới đi viện và vẫn còn đợi. Đằng này cô đau như muốn ngất đi vậy. Giờ thì cô chỉ mong ơn trên cứu rỗi cuộc đời cô, vì đã quá sợ mà ôm lấy bụng mình. Đứa bé cứ hoài im lặng không chịu đạp gì hết. Đăng Huỳnh ở bên cũng rối lắm, một tay lái xe còn tay kia cầm lấy tay cô. Khi nào bàn tay kia nắm thật chặt tay anh là anh hiểu ra. Đoạn đường hôm nay thật dài, giờ thì Đăng Huỳnh hiểu sao khi mua nhà hay đại loại một địa điểm nào đó đều ưu tiên gần trường học bệnh viện. Sau 10 phút di chuyển đã tới bệnh viện, Ngân Khánh được đẩy vào ngay phòng cấp cứu. Anh lại nhớ đến hình ảnh hôm nào đứa con xấu số nằm trong túi bóng đen ngoài phòng mổ. Thật sự cả người anh cũng đang run lên theo từng hơi thở, chẳng dám nghĩ nếu có chuyện đó thì cô không biết có chịu nổi. Không, không đâu, anh lẩm bẩm trong đầu là thế, nhưng đâu biết từng suy nghĩ đã rối đến mức nói ra miệng hết rồi. Từ một người đợi ngoài phòng cấp cứu, dì bé vô, tiếp theo là bà Lan Khuê và người giúp việc. Thế rồi khi cánh cửa kia mở ra, bác sĩ liền nói, tạm thời không sao đâu, trong bể thận cô ấy phát hiện rồi, sự phát triển của thai nhi ngày càng lớn, gây chèn ép nên vậy. Tất cả lờ mờ hiểu ra, giữa hành lang rộng lớn, Đăng Huỳnh đẩy cửa một căn phòng bệnh nằm trong phòng VIP. Ngân Khánh nghe tiếng mở cửa, liền mở mắt, từng hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn trước nhờ có sự trợ giúp của ống thở. Mọi người về hết rồi chứ? Đăng Huỳnh gật đầu, kéo chăn lại cho cô, tùy ý chỉnh lại nhiệt độ phòng cho ấm hơn. Tôi ở đây, có gì khó chịu thì nhớ nói nhé. Ngân Khánh nghe vậy, liền khóe mắt cay xè, gật đầu nhẹ nhàng rồi nhắm nghiền mắt lại theo từng cái vuốt đầu kia. Cảm ơn vì ngay những lúc cô thật sự đau đớn thì vẫn có người ở bên. Cô lại nhớ mẹ, nếu có mẹ thì bà ấy chắc lo lắng cho cô lắm. Tuy nhiên mọi chuyện chưa hẳn là ổn. Ngân Khánh nhìn trần nhà thở dốc, đôi bàn tay luôn nắm chặt bất an, quay sang nói, tôi muốn mổ chủ động. Vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi nài nỉ vì sự bất lực. Được, để tôi nói bác sĩ, em cố gắng đợi nhé. Đăng Huỳnh khi nghe cô nói vậy liền mừng rỡ, đứng dậy đi ngay vào luôn. Tính cho đến thời điểm hiện tại đã là 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu. Anh tưởng chừng nó dài y hệt gần 1 năm anh điều trị bệnh vậy. Bác sĩ nói đã ổn, nhưng chẳng biết từng giờ đi qua là bao nhiêu trận đau đớn, rồi những cơn nôn ói vẫn tiếp diễn. Thuốc giảm đau tiêm vào nhưng không làm dịu đi cơn đau bao nhiêu. Hết đau lại nôn, khiến cô không chợp mắt được gì cả, nằm im chờ đợi. Mổ chủ động là giải pháp tốt nhất ngay bây giờ, bác sĩ đã khuyến khích ngay từ đầu. Chỉ tại Ngân Khánh cứng đầu, muốn con mình đủ ngày đủ tháng, nhưng có vẻ cô đã không chịu nổi rồi. Sau 2 tiếng chuẩn bị giấy tờ, thông báo cho người thân, Ngân Khánh đã nằm im trên bàn mổ. Bên cạnh là Đăng Huỳnh đang nắm chặt tay cô không rời. Người ta nói cửa sinh là cửa tử, điều đó làm cô càng căng thẳng không ngớt, cả người lạnh toát co rúm. Cái lạnh của dao kéo lạnh ngắt chạm da thịt, chân thật tới mức mũi dao đi tới đâu cô cảm nhận ngay tới đó. Nhắm nghiền mắt cảm nhận và hồi hộp cho tới khi bụng cô trở nên trống rỗng và tiếng em bé vang lên. Bé gái 3 cân 4, lúc 10 giờ 12 phút sáng. Khóe mắt trực trào hàng nước mắt hạnh phúc. Chào mừng con đến với cuộc đời này. Vì sức khỏe cô quá yếu nên họ nhanh chóng kết thúc ca mổ. Chỉ duy nhất Đăng Huỳnh được ra kề ra thôi. Rồi tầm mắt cô liềm đi giữa tiếng nói và tiếng kim loại va vào nhau. Đến khi tỉnh dậy trời đã tối, cô mở mắt tìm kiếm. Bên nôi bên cạnh, con bé say sưa ngủ, làn da vẫn đỏ ửng như cô tưởng tượng ngay từ đầu, nhoẻn miệng cười ngắm nhìn thật kỹ. Có phải cái miệng rất ghét không? Con bé rất ngoan, uống sữa cái ngủ luôn rồi. Con thấy trong người sao? Con không sao. Ngoài hành lang kia. Mẹ từ từ đi, để sức khỏe hai mẹ con khỏe hơn đã. Không bây giờ thì khi nào nữa? Mẹ nói con nghe, nếu không phải con cháu nhà này thì đừng hòng bước vào cửa nửa bước. Sự thật ngay trước mặt, con không thể có con đâu Huỳnh à. Đừng cố chấp nữa. Hay con yêu nó rồi? Đăng Huỳnh có chút chột dạ, nhìn mẹ mình khá nóng ruột, nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ động đậy lo lắng trước câu hỏi xoáy sâu này. Đúng là kể từ lúc anh bị bệnh từ nhiều năm trước, bác sĩ đã thông báo anh sau này không thể có con được nữa vì di chứng của xạ trị trong thời gian dài. Đứng trước sinh mạng và sự kỳ vọng của mọi người thì còn điều gì mà luyến tiếc nữa. Ngân Khánh sẽ không bất chấp thế đâu. Con tin cô ấy, lúc cô ấy nói cô ấy có thai, con đã đi kiểm tra lại. Vẫn kết quả đó, nhưng họ có nói thêm, không phải là không có thể, chỉ là cơ hội rất hiếm. Và con tin mình nằm trong số may mắn ít ỏi đó. Con sẽ cho mẹ câu trả lời rõ ràng nhất, hy vọng mẹ sẽ chấp nhận và nhẹ nhàng với hai mẹ con cô ấy hơn, được chứ? Bà Lan Khuê nhìn đứa con trai duy nhất, mù quáng đến bất chấp, ôm tia hy vọng nhỏ nhoi đó, bà cũng ít nhiều suy nghĩ. Dì bé mở cửa ra, thấy Đăng Huỳnh ngồi thẫn thờ ở ngoài, nhìn thêm cũng không thấy ai nữa. Mẹ con về rồi hả Huỳnh? Dạ à dì, bà ấy không chịu được mùi bệnh viện, nên... Ừ, cái Khánh nó tỉnh rồi đấy. Nghe vậy, Đăng Huỳnh liền đứng dậy đi vào. Nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng dì bé lại nhận ra điều gì đó bất thường từ cháu rể. Có chút mệt mỏi, có chút không tự nhiên một chút. Không biết có phải nhạy cảm không, ngay cả Ngân Khánh cũng cảm nhận được Đăng Huỳnh không được tự nhiên lắm. Có gì đó gượng gạo, và đặc biệt anh không hề đả đụng gì tới con bé, chỉ liếc nhìn rồi thôi. Cứ vậy sau 4 ngày được chăm sóc đặc biệt, Ngân Khánh cũng được phép về nhà, nhưng là nhà bà ngoại. Không ai nói gì, cũng không ai phản đối cả. Dường như đó là cách tốt nhất ngay lúc này. Có thể là quá nhạy cảm nên Ngân Khánh nhiều lúc phải suy nghĩ có điều gì đó khác lắm từ lúc ở bệnh viện rồi. Mẹ chồng chỉ vào 2 lần duy nhất thăm cô. Còn về nhà, chưa hề thấy bước chân bước vào nhà này lần nào. Chỉ là cách mấy ngày, có bà Tư làm vài món tẩm bổ đưa qua rồi hỏi han. Đăng Huỳnh mấy nay cũng chỉ ghé buổi tối một chút rồi về thôi. Đôi lúc căn nhà này chỉ có hai mẹ con trong phòng lúc dì bé đi chợ. Làm mẹ rồi mới hiểu thật khó cho trọn vẹn. Vốn đã sinh thiếu tháng, đã hơn tuần nay sữa chưa có về, con bé sẽ phải uống sữa ngoài. Vì biết con bé sinh thiếu tháng cũng khó khăn, nhưng những tiếng khóc ré lên không cách nào ngừng, khiến trái tim người mẹ quặn lòng bất lực. Ôm lấy vỗ về thì con bé lại khóc hơn nữa. Ngân Khánh hai hàng nước mắt trực trào, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Nhiều lúc nghĩ có khi nào con bé ghét cô vì cô đã quyết định chủ động dùng dao kéo để nó bước ra cuộc đời này không. Vô vàn câu hỏi, vô vàn sự trách móc, vô vàn sự khó khăn. Nghe tiếng khóc con bé thì cô không thể nào bình tĩnh cho được. Đăng Huỳnh vừa mới đi là về ghé qua, ngay dưới nhà đã nghe thấy tiếng khóc con em bé như đứt hơi mà nghẹn lòng. Dì bé bên cạnh nói, mấy nay cứ vậy đó, dì bị cảm nên cũng không dám đến gần, sợ lây bệnh cho hai mẹ con lại khổ ra. Con lên xem đi. Đăng Huỳnh nghe vậy liền lên. Tiếng khóc của con nhỏ khiến anh cũng sốt sắng hơn. Mở cửa đi vào thì thấy con bé nằm khóc trong nôi, còn Ngân Khánh ngồi nhìn một chỗ. Cô liền đưa tay quệt hai hàng nước mắt. Ngay lập tức, Đăng Huỳnh liền bế con bé đầy cẩn trọng vào vụng về. Đôi mắt tì hí đấy lại ngấn lệ, và chiếc môi xinh xắn lúc nào cũng oe oe. Ngoan nào, ngoan nào, ba ở đây rồi, ba thương con mà. Anh lo lắng ôm con vào lòng, vỗ về đầy thương xót và trách phạt. Chỉ có bé xíu nhưng khóc lại rất to, rồi lại sặc, khiến Đăng Huỳnh nhất thời sợ hãi. Vừa nhìn con, lại vừa nhìn mẹ, nó cứ như hai người đang trong một cuộc chiến không cân sức. Điều lạ là, ba nó chỉ mới bế chút mà nó im bặt, còn nhìn chằm chằm cười, còn mẹ nó ôm muốn gãy tay. Đôi lúc đau nhói vì vết mổ vẫn chưa lành, vẫn phải bế cả tiếng vẫn không ăn thua gì. Ngân Khánh cảm nhận chính bản thân mình đã thay đổi rồi. Biết có lắm lúc bản thân không ổn, nhưng không thể nào nói ra vì sẽ chẳng ai hiểu. Ấm ức ngày càng nhiều, khiến cô luôn trong tình trạng stress cực kỳ. Lại nghĩ những năm tháng ấy, mẹ cô có phải cũng thế này rồi lại khóc. Cho anh thêm thời gian. Tại bệnh viện, những sải chân mạnh mẽ trên hành lang, anh đưa tay gõ cửa. Bác sĩ Tùng thấy anh bước vào, liền tỏ ra vui mừng. Những nếp nhăn của tuổi 50 kéo lại ở nơi góc mắt. Anh Huỳnh đến đó à? Ngồi đi, ta có gửi kết quả về rồi đó. Có gì thắc mắc sao? Nghe tới tên này, nam điều dưỡng có chút sững sờ, nhìn chằm chằm người vừa mới bước vào, rồi xin phép đi ra ngoài. Kết quả con chưa xem nữa, nhưng tiện đường con ghé luôn. Sao cũng được, tiện đây chắc hẳn là xem luôn nhỉ. Cũng may ta còn giữ lại một bản đó, để ta lấy cho. Người bác sĩ đó lại bàn làm việc, trong hộp để tài liệu trên bàn, mò mẫm tìm rồi lấy ra một tập đưa cho anh. Chính con đích thân nhờ, nên ta đây đích thân làm đó, đảm bảo chính xác, ngay cả ba con cũng không hề hay biết. Đăng Huỳnh gật gù, gấp gáp mở ra, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn, rồi ngừng lại dòng chữ kết luận đỏ chói ngay dưới. Ngầm nhìn qua bác sĩ Tùng, ông ấy gật đầu chắc nịch, không hề kiêng dè gì. Trở lại công ty, với một tâm thế khác, dưới sảnh kia đã ngập tràn hoa từ quý đối tác gửi tới. Chẳng là vài ngày tới sẽ là kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Đối với người lãnh đạo, những người đã dành cả tâm sức thì đó là cả một hành trình dài. Vừa lên tới phòng thì trợ lý đã đưa cho anh một bưu kiện gửi tới. Anh cầm lấy, tùy ý để trong hộc tủ, vừa say mê nghe điện thoại. Đừng gọi tôi là mẹ nữa, cái thứ đàn bà lăng loạn. Biến đi cùng đứa con yêu quý của cô đi. Không sinh được con trai thì cũng đừng bước vô cái nhà này nghe chửa. Cô đi đi. Ngân Khánh uất ức bị đẩy nằm bệt xuống sàn, cay nghiệt nhìn ánh mắt thâm độc đang liên tục chửi rủa mình. Chiếc vali ngày nào đi theo cô về nhà chồng bị bà Tư ném một cách thô bạo, khiến quần áo bung ra. Hai hàng nước mắt cô trực trào giữa tiếng khóc của con mình. Mẹ à, xin mẹ đừng đối xử với con thế mà. Con bé cũng là cháu mẹ mà, mẹ ơi. Tôi không có đứa cháu nào hết. Cô đi đi, cái nhà này không thể có một đứa con dâu thấp hèn như thế. Giờ mẹ cô cũng không còn nữa, nhà này không còn lý do để giữ cô lại mà làm ảnh hưởng con trai tôi. Đi càng xa càng tốt. Sau đó là tiếng đóng cửa rõ mạnh. Còn cô cũng vì thế giật mình khóc to hơn. Cô chẳng còn cách nào ngoài liên tục dỗ dành an ủi con bé. Cô nhìn khoảng trời đen kịt lúc 10 giờ tối, lại nhìn về phía cửa. Sao họ có thể đối xử với hai mẹ con cô như thế cơ chứ? Miệng lẩm bẩm Huỳnh ơi, rồi nước mắt rơi lã chã. Ước gì anh ở nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sự tuyệt vọng xen lẫn thù hận về sự khắc máu tanh lòng. Cô ôm con, cúi người nhặt quần áo bung ra khỏi vali. Nhìn ngôi nhà đã tắt đèn, lòng cô nguội lạnh. Ôm con, lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi đó. Chẳng biết đã đi được bao lâu, đứng trước một ngã ba, con đường tấp nập nay đã hiu quạnh vô cùng. Chỉ còn lâu lâu, vài chiếc xe tải chạy đường dài lướt qua, không tiền, không điện thoại. Khóe miệng nhếch lên, cười khanh khách, những giọt nước mắt tuôn rơi nghẹn lòng. Suy nghĩ về một mái ấm, hình tượng của người đàn ông trong lòng bấy lâu bị dập tắt. Ngân Khánh nhắm mắt, cảm nhận được vị mặn của nước mắt, mím chặt môi, bắt đầu đếm. 4, 3, 2, 1, 5. Tay ôm chặt đứa con của mình, cô nhớ mẹ. Mùi cao su xuất hiện sau một cú lết bánh khá dài và gấp. Nhưng không, đã kịp rồi. Đừng, đừng mà. Đăng Huỳnh choạng tỉnh giấc, thở dốc, hai bàn tay còn nắm chặt thành quyền, mồ hôi túa ra từ lúc nào. Vội định thần lại, nhìn xung quanh mới biết tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng lại chân thật đến khó tả. Người tài xế liền hỏi anh gặp ác mộng sao. Đăng Huỳnh liền gật đầu thở dài nhẹ nhõm. Không sao, khoảng bao lâu nữa đến? Chắc khoảng 1 giờ lái xe nữa. Đăng Huỳnh ừm nhẹ một tiếng, day chán, thả lòng người hơn một chút. Giờ anh mới chợt nghĩ đến, có đôi lúc Ngân Khánh cũng ngồi bần thần một chỗ như thế, cứ mặc con em bé khóc ré lên. Dạo này cũng tại do có nhiều việc quá, anh cũng ít quan tâm hai mẹ con, cộng thêm vừa chịu đả kích, vừa mất đi người thân nữa. Trong đầu anh chợt nhảy số, có khi nào là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh không? Rồi chiếc xe chạy giữa đêm trên con đường trở về thành phố. Thời gian không có chờ đợi ai, nên ngay sau khi xong việc, anh đã ngay lập tức trở về sớm hơn với dự định. Vì nhiều thứ còn đang dang dở, mà dễ hiểu thôi, cái Ngân Khánh muốn có là gia đình và ánh mắt hướng về cô, không phải vật chất hay gì cả, chỉ đơn giản là như thế, vì chấp niệm về người bạn, người anh cũ đã gieo rắc trong lòng cô quá lớn, đến độ ngay lúc cô định từ bỏ, thì ông trời lại muốn cô cố chấp thêm một đoạn nữa. Ngân Khánh tỉnh dậy cũng đã khá trễ, từ khi có con, cô còn không có những khái niệm về giờ giấc, là vô cùng lộn xộn. Cô nhìn qua thì không thấy con bé ở trong nồi nữa. Cô lật đật chạy đi gọi dì bé, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì nữa. Vừa xuống cầu thang, câu hỏi chỉ mới được thốt ra một nửa. Ở góc nhà, hai bố con đang ôm nhau tắm nắng. Dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của buổi sáng, thân hình to lớn ấy bao trùm cái thân thể nhỏ bé đó, chỉ để lộ ra phần tay chân cảm nhận được ánh nắng. Rất bình yên. Hóa ra, con gái là tình nhân của bố là có thật. Người đàn ông đó không thể dịu dàng với cô, nhưng có thể dịu dàng với người con gái khác, là nhất mực, là cưng chiều. Dì bé thấy cô xuống, liền để cây chổi lông gà qua một bên nói, nó sáng mới về, tắm rửa cái là qua phòng con liền, không biết ngủ được ít nào không, được một lúc là ấm con bé xuống, rồi tự tay pha sữa rồi thế đấy. Chắc nó sợ con bé sẽ quấy khóc tiếp đây mà. Kể hay, con bé cứ tới tay nó là êm du, không quẫy nửa tiếng. Chẳng bù cho mẹ nó, hết ngồi lại đứng. Con tranh thủ ăn sáng nhá, để dì dọn lên. Ngân Khánh cười trừ. Trong ánh mắt có chút ấm áp, có vài phần chạnh lòng. Cô đứng đực ra đấy một hồi, vô tình ánh mắt đôi trẻ chạm nhau. Với khuôn mặt điển trai xứng tầm, với danh người mẫu, ngay lúc này khuôn mặt anh phải nói là đẹp không góc chết. Tựa như ôn nhu, nhìn cô vậy. Ngân Khánh bối rối tránh đi, hai má cô nóng ran lên, không biết mình tính làm điều gì nữa. Được một lúc, Ngân Khánh ăn sáng xong thì cô đón lấy con bé từ tay anh. Như những đôi vợ chồng trẻ khác, vì đã đến giờ đi làm, con em bé đã say giấc từ lúc nào rồi. Trước khi rời đi, anh nói, vài hôm nữa có một sự kiện, toàn người có tiếng trong giới, kết giao được sẽ thuận lợi hơn trong công việc của em. Em có muốn đi cùng anh không? Đi để thay đổi chút không khí sẽ hay hơn. Ngân Khánh nghi hoặc nhìn anh. Từ xưa tới giờ, hai công ty như hai đối thủ nhau. Chưa để cô trả lời, anh nói thêm, trang phục em không cần lo, lát nữa sẽ có người đến đây lấy số đo, đến lúc đó vừa kịp. Nói xong, Đăng Huỳnh cũng đi luôn. Quả thật nỗi ám ảnh về ngoại hình sau sinh là điều e ngại, không chỉ các bà mẹ khác mà cũng là riêng cô. Nhưng anh lại chẳng cho cô phản kháng, là áp đặt. Đúng thật, từ khi sinh con xong, cô rất ít khi đi ra ngoài. Áp lực vì con cái nhiều hơn với áp lực công việc đang chất núi đợi cô trở lại. Đúng như lời anh nói, có người tới lấy số đo, nhưng cô không nghĩ nổi là Jamie. Đúng vậy, ngày trước đã cứu không chỉ riêng cô một bàn thua, giờ đây cô lại may mắn được chính tay một nhà thiết kế có tiếng lấy số đo. Mấy hôm sau, vì bận việc đột xuất nên Đăng Huỳnh không về nhà, Ngân Khánh sẽ phải đi một mình. Bộ đầm dự tiệc được may sát số đo, rất vừa người với tông trắng như chính màu chủ đạo của sự kiện. Là một chiếc đầm 2 giây, có một bông hoa lớn được may và xếp cẩn thận, nghiêng về bên phải nhiều hơn, dài qua gối rất bồng bềnh. Được chuyên viên trang điểm kỹ càng, lâu rồi Ngân Khánh cũng đã quên đi dáng vẻ dùng son phấn của mình như nào. Càng hồi hộp lo lắng hơn khi hôm nay là đi cùng Đăng Huỳnh. Nghĩ tới càng khiến cô căng thẳng hơn bao giờ hết. Liệu cô có làm anh mất mặt không? Chuẩn bị xong cả, giờ chỉ đợi tài xế đón nữa thôi. Chợt tiếng bấm chuông làm cô căng thẳng hơn. Nhưng không, đó là một người giao hàng. Dì bé vừa vào đã lẩm bẩm, bưu phẩm không biết của ai gửi, trên đó chỉ có người nhận là của Ngân Khánh thôi. Dì bé nhìn đoán chừng là tài liệu của cô. Tại công ty DH, mỗi một sự kiện đều mang một nét riêng. Từ nãy giờ, Đăng Huỳnh và Nhậm Đông đều rất tất bật chào đón những vị quan khách trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Sau khi khách mời chụp hình lưu niệm ngoài sảnh thì cũng tới mấu chốt của buổi lễ. Nam MC sau khi phát biểu liền tới phần phát biểu người đại diện DH. Với con số 5 trở lên đó, công ty thời trang DH hy vọng nhận được sự tin yêu của quý đối tác và khách hàng hơn nữa. Nhân tiện hôm nay có thể là chuyện ngoài lề, với cương vị điều hành DH, xuất phát điểm là một người mẫu nam và mọi người biết đến Huỳnh là một người mẫu nhiều hơn. Sau mấy năm cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn bản thân, Huỳnh từ nay sẽ rút gọi giới người mẫu. Nói đến đây, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Lý do thì đơn giản, chỉ là Huỳnh muốn tập trung vào kinh doanh hơn, và đặc biệt muốn quan tâm hơn gia đình của mình. Như tin tức lộ ra cách đây không lâu, nó đúng là như thế. Tuy mọi thứ, cuộc sống đối với tôi, như mọi người thấy đấy, rất hào nhoáng, tuy nhiên ai cũng có điểm chưa tốt. Tôi cũng thế, đó là vẫn nợ một đám cưới trọn vẹn, vẫn để cô ấy luôn một mình, thậm chí không dám khoe tôi là chồng, vì sợ tôi bị ảnh hưởng. Tôi biết, cũng đã từ lâu rồi, hai đứa còn học cấp 1, rồi vì một lý do nào đó cả hai đã không liên lạc nữa. Tôi không hề biết, ở mỗi mốc sự kiện đều có dấu chân của cô ấy. Và đến hôm nay, tôi lần đầu thừa nhận rằng trong một khoảng thời gian khó khăn và tuyệt vọng nhất, tôi thực sự đã bị thu hút bởi một cô gái xấu mặt xấu luôn tên, đã từng ước được gặp cô ấy một lần. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được, người đó lại là người tôi không ngờ đến nhất. Là bất ngờ, vì cô ấy nên Đăng Huỳnh tôi mới có được như ngày hôm nay. Sự nghiệp anh vì em mà bắt đầu thì cũng nên kết thúc vì em luôn. Ngân Khánh à, cưới nhau nhé. Giờ đây Đăng Huỳnh muốn nói với cả thế giới, anh muốn lấy cô một lần nữa, so với việc không ai biết cô là ai. Bầu không khí trở nên trầm mặc theo ánh mắt của Đăng Huỳnh, không còn sự lạnh lùng nữa, mà thay đó là vào sự ấm áp, có day dứt, có xúc động, có mong mỏi nhìn về phía dưới kia, nơi có cả trăm người đang hiện diện. Ngân Khánh đứng phía dưới, cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch rộn ràng vô cùng. Hai hàng nước mắt vì cảm động đã trực trào từ lúc nào không ngăn được, liền lén lút quệt tay lau đi. Nhìn chằm chằm khuôn mặt sáng chói, toát lên vẻ tự hào, kể lể như một chiến tích ấy. Nhất thời cô nhớ lại mọi thứ hạnh phúc thì ít, mà đúng thật tủi thân thì nhiều. Cô nhìn theo dáng người hân hoan bước từng bước xuống đây, mọi ánh mắt của mọi người tò mò dõi theo người được nhắc đến là ai. Ngân Khánh cử động đôi chân cho bớt tê dần, bước lên rẽ qua cánh cửa bên cạnh. Khuôn mặt cô lạnh tanh, xoay người bỏ đi giữa đám đông đó, rồi chạy thật nhanh thoát khỏi đó. Đúng vậy, lý trí đã đánh bại con tim sắt đá ấy. Không chỉ Đăng Huỳnh mà ngay cả Nhậm Đông không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhậm Đông nhắc mắt mọi thứ ở đây có anh lo. Đăng Huỳnh tức tốc chạy theo kéo cô lại. Ngân Khánh! Không để Đăng Huỳnh nói thêm điều gì, Ngân Khánh thẳng thừng dán chặt bàn tay mình lên khuôn mặt người trong mộng. Anh ngơ ngác nhìn đôi mắt kiên định không có gì là lỡ tay. Anh làm thế để làm gì? Không phải anh ghét tôi lắm sao? Là để nâng giá trị mình lên cao. Anh sợ người khác không biết anh tốt đến mức nào hay gì. Là tôi cố chấp, luôn tin anh của ngày xưa, mà quên mất rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ngay từ cái lúc nhìn thấy anh lên giường với người phụ nữ khác, tôi nên tỉnh đi. Lúc tôi nói mình lỡ có thai, anh chưa từng lên tiếng xác nhận trước mặt mọi người. Tôi nhịn nhục mọi chuyện là vì không muốn mẹ tôi chịu thêm cú sốc nào nữa. Giờ thì khác rồi. Chấm dứt đi. Hai mẹ con tôi không muốn dính dáng với người hoàn hảo như anh nữa đâu. Càng không muốn thứ đàn ông không sạch sẽ như thế. Tạm biệt. Ngân Khánh nói như hét lên, rồi nhẹ dần kiểu bất lực và mệt mỏi. Lúc này Ngân Khánh tức giận đến run người, hai bàn tay bấu víu vào góc váy đến nhẩu nhĩ một góc. Vẫn nhớ ngày cô thông báo với mọi người cô mang thai, là anh đã chà đạp cô cỡ nào. Nếu không phải chiều nay cô nhận được bưu kiện, lời anh nói sẽ khiến cô cảm động hạnh phúc vô cùng, không thể nào từ chối. Là kết quả xét nghiệm ADN, người yêu cầu là chính tên anh rành rành. Anh không hề tin thì có lẽ cả đời này với một người như anh đây chắc là sẽ không bao giờ nhận con. Cô không biết người gửi đến là ai và có ý gì, nhưng cô tin bản kết quả đó đúng bản chất con người anh ta là nghi hoặc. Đăng Huỳnh kéo cô lại, ghì chặt cô sát tường, không hề báo trước, cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo. Ngân Khánh chống cự, ra sức ngọ nguậy làng tránh. Mùi máu tanh sộc thẳng vào khoang miệng, sự ghê tởm lẫn tức giận đang tồn tại song song cùng với màu nước mắt. Sau vài giây không thấy cô chống cự nữa, anh thẫn thờ rời môi cô. Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia làm anh cũng nhận thức được mình cũng đã rất quá đáng. Nhân lúc Đăng Huỳnh đã nhẹ tay hơn, cô vùng vẳng thoát khỏi đó, nhưng vẫn là bị Đăng Huỳnh giữ chặt cánh tay kia. Hai bờ vai đang sát nhau, chỉ sợ cái thoáng qua này có thể là mỗi người một hướng. anh hầu như không thể có con được nữa. Đăng Huỳnh chậm chậm nói đầy đau thương, hít một hơi thật sâu nhìn về bức tường trắng tinh đằng trước, lấy can đảm. Anh biết cô là đang lắng nghe. Việc xạ trị của những năm trước đã bắt anh phải đánh đổi như thế. Có một việc anh đã làm sau lưng em. Anh đã xét nghiệm ADN. Anh muốn sửa sai cho quãng thời gian ấy. Nghe đến đây, Ngân Khánh liền dứt khoát thoát khỏi đó, dáng người nhỏ bé với cái đầm dự tiệc đi giữa thảm đỏ, rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe gần đấy. Khi đã yên vị trên chiếc xe đó, Ngân Khánh liền ôm mặt khóc nức nở. Không biết vì sao, nhưng cái cảm giác mình như bị phản bội vậy. Trở về nhà, hai mắt đỏ hoe, dì bé định hỏi thì cô tiện dặn dì tuyệt đối không được cho anh ta vào nhà. Dì bé không hỏi thêm, chỉ đoán là chắc chắn có chuyện gì rồi. Ngân Khánh vô phòng, cả người cô như mất hết sức lực, lại đến gần con gái mình đang nằm trên giường, hai tay hai chân vùng vẫy trong không trung, đoán chừng vừa được dì bé tay tã xong. Cô ôm con bé vào lòng, Ngân Khánh buồn tủi bao nhiêu, khuôn mặt con bé lại hào hứng thích thú bấy nhiêu, khiến lòng cô càng thắt nghẹn hơn nữa. Đăng Huỳnh vẫn còn chìa khóa cổng, nên vô nhà là chuyện đương nhiên, nhưng cánh cửa phòng kia lại im bặt, dù gọi điện lẫn gọi cửa đều không có tác dụng. Dì bé thấy vậy, lén lút hỏi hai đứa có chuyện gì sao. Đăng Huỳnh không biết đường trả lời, vì chính anh cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh liền kể lại mọi thứ xảy ra lúc nãy. Dì bé khuyên anh nên hãy về đi, khi cả hai bình tâm lại rồi nói chuyện để hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Đăng Huỳnh nghe cũng hợp lý, gõ cửa nói mình sẽ về để người kia biết. Cũng nhờ dì bé chăm sóc, có gì mới thì nói mình biết. Cứ độ sáng sớm hay sầm tối, có vài người hiếu kỳ nhìn thanh niên đứng trước cổng cửa một nhà nọ, có vài người nhận ra đó là Đăng Huỳnh. Đơn giản, Ngân Khánh đã tuyệt tình đến mức không muốn gặp mặt, không muốn dây dưa nữa, đổi mật mã cửa để người kia không vô được nhà. Dì bé cũng chẳng muốn làm trái lời dặn, nhìn người trong nhà lẫn ngoài nhà đành thở dài. Phải chăng hết yêu sẽ không còn gì cả sao? Bà biết Ngân Khánh là một người mạnh mẽ, nâng được sẽ buông được. Cho tới một hôm, Ngân Khánh đã nhờ dì mình đưa tờ giấy ly hôn cho anh. Đăng Huỳnh nhận được liền sững sờ, không tin thành sự thật, liên tục nài nỉ Ngân Khánh nói chuyện với mình, dù chỉ vài phút thôi. Nhưng cho dù anh có đứng sẵn dưới nhà mấy ngày liên tiếp, dù mưa dù nắng, thì Ngân Khánh không có động tĩnh gì. Một hôm nọ, dì bé đã cho em bé ăn xong, lại nhìn Ngân Khánh ngồi một góc làm việc. Gần 8 giờ rồi đấy, không đi sao? Qua đêm nay thì mọi thứ sẽ kết thúc thật đó. Ngày xưa, ba con đột ngột ra đi, mẹ con lại vốn là một tiểu thư, chỉ có ăn chơi qua ngày. Thế rồi ba con đột ngột ra đi, mẹ con sốc lắm, bầu trời như sập xuống vậy. Có đôi lần muốn uống thuốc ngủ tự vẫn, tất cả đều giang dở, không biết quản lý công ty thế nào, có lúc phải cầm cố căn nhà này, không biết phải chăm con như nào cả. Nhưng tất cả cũng đã qua, vì bà ấy không muốn con bơ vơ giữa cuộc đời này. Đến lúc bà ấy phát hiện mình không còn nhiều thời gian nữa, cũng chỉ muốn nhìn con được hạnh phúc. Và bà ấy tin tưởng tình cảm của con dành cho Đăng Huỳnh. Thế đấy, đôi khi con hãy suy nghĩ thật kỹ. Dì bé nhìn cô nói mà buồn man mác, mặc kệ Ngân Khánh có chịu nghe không, thì cứ chằm chằm nhìn vào máy tính kia. Bà thở dài, đứng dậy. Đừng mãi nghĩ đến tội lỗi, mà hãy nghĩ nó đã làm cho con những gì. Chiếc váy này xem ra người ta cũng cất công quá rồi. Thôi, dì về ngủ đây. Dì bé nói vu vơ, nhưng ẩn ý lại không kém. Đặt máy tính bên cạnh, cô lại gần chiếc váy cưới, được may tỉ mỉ đến kim cương, do bàn tay nhà thiết kế Jimmy may, từ lúc nào không biết được gửi đến vào đêm qua. Màu trắng tinh khôi, đôi khi lại là màu của sự ly biệt, màu của đau thương. Tại bãi biển trong thành phố, tiếng sóng rì rào của biển liên tục dạt vào những vách đá. Ở một góc biển là một vị trí đẹp để cảm nhận vẻ đẹp của biển, những con tàu ngoài xa thấp thoáng. Nhìn sơ qua sẽ tưởng như đây là một cái đám cưới nhỏ, những dải vải trắng tung bay trong gió, một hàng hoa được cắm cẩn thận cả một lối dưới ánh đèn lấp lánh. Trời chuẩn bị mưa rồi đó. Nhậm Đông từ phía sau xuất hiện, Đăng Huỳnh trong vest chỉnh tề, ngực trái có kết hoa, nhìn bó hoa cưới đích thân mình chuẩn bị trên tay. Nghe bạn mình nói, lòng vốn căng thẳng lại căng thẳng hơn nữa, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười lạc quan. Đợi thêm chút nữa. Nghe vậy, Nhậm Đâm không nói gì nữa, Người MC chủ hôn đợi cả 3 tiếng đồng hồ, dần mất kiên nhẫn, liền kéo Nhậm Đông kéo ra một góc than vãn. Đường đường là một người chủ hôn có tiếng, lại bị leo cây như thế, còn nhiều sự kiện phải đi. Cứ vậy, dàn nhạc lẫn người chủ hôn cùng đợi. Nhậm Đông nhìn người kia, một mực hy vọng, cũng chẳng biết nói gì nữa, lặng lặng đứng sau cùng đợi. 6 giờ, 7 giờ, và đến bây giờ là 10 giờ tối. Anh nhìn ra phía ngoài, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem có một cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa không. Mà đêm hưu quạnh này dường như đã trả lời tất cả. Dù một chút hy vọng, anh vẫn đợi. Nếu hôm nay cô không đến, anh sẽ giải thoát cho cô, hay nói cách khác là một món quà sau bao nhiêu cố chấp anh phải làm, đó là chấp thuận ly hôn. Còn nếu cô đến và mặc trên mình chiếc váy trắng đó, là cô chấp nhận tha thứ. Một người đàn ông hoàn hảo, thành đạt và ưu tú, giờ đây lại nài nỉ, xót thương từ một cô gái trong vô vọng. Sớm biết sẽ như thế này, nhưng sự thật là có ai nỡ. Anh chỉ biết trách mình. Ngân Khánh tức tốc bắt xe giữa đêm khuya, với bộ váy cưới trắng tinh tế và hiện đại được anh gửi qua. Nhìn qua sẽ đơn giản như một chiếc đầm dự tiệc, nhưng đó là cả tâm huyết của người kia. Lòng cô bắt đầu lo lắng nhìn đồng hồ điện thoại. Cô thông suốt rồi, quả thật anh giấu cô xét nghiệm ADN. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, ngoài mặt anh có nói nặng một chút, nhưng mọi hành động đều là đang âm thầm bảo vệ cô đó thôi. Ngân Khánh loạng choạng, cầm đôi giày trắng chạy ra bãi biển. Không thấy gì cả, ngoài màn đêm. Cúi người nhặt lấy cành hoa hồng trắng dưới cát, xung quanh là những cánh hoa rơi vãi dập nát. Sẽ chẳng tưởng tượng nổi, nơi này nửa tiếng trước là một thiên đường. Cô đảo mắt nhìn quanh sợ hãi, gió lạnh ùa vào da thịt, chẳng thấm gì với con tim đang kêu gào vì mất mát. Đúng thôi, cũng đã là 5 tiếng trôi qua là cô không chịu nắm bắt. Cô hối hận rồi, cầm theo cánh hoa tàn kia lững thững đi về. Anh biết em sẽ đến mà. Tiếng Đăng Huỳnh loáng thoáng trong gió, một nam người mẫu với chiếc sơ mi trắng xuề xòa, khuôn mặt vẫn lạnh tanh đó. Chết tiệt, dù khuôn mặt nào cũng khiến Ngân Khánh phải thổn thức. Ngân Khánh đứng được đó, nước mắt khẽ trực trào, tựa như cát bay vào mắt, bờ môi mím chặt đau đớn hạnh phúc vô cùng. Điềm Nhiên vừa cười vừa khóc nói, vì em là bình yên của anh mà. Những bước chân lại gần hơn. Nếu khoảng cách hai ta là 1.000 bước, thì hãy để anh đây bước 999 bước còn lại. Những bước chân chậm chạp như thể không còn gì có thể ngăn cản. Anh ôm cô vào lòng đầy cẩn trọng và sợ mất đi. Ngân Khánh cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng đó, dúi mình vào ngực người kia, hít hà mùi thơm xen lẫn những tiếng nấc nhẹ. Đăng Huỳnh khẽ lau nước mắt, đặt lên môi cô tất thảy là sự dịu dàng, sự hối hận. Bấy nhiêu lâu đã đủ dày vò nhau rồi. Thương cô, bấy nhiêu năm chờ đợi hy vọng cuối cùng cũng đổi lấy bằng hạnh phúc, dù không hề dễ dàng. Và cũng không thể trách Đăng Huỳnh, may sao anh vẫn cố chấp tin để có ngày anh được gặp người trong mộng. Anh sẽ về, bé đợi anh Huỳnh nhé. Anh sẽ mượn em là cô dâu của anh đấy, tin anh nhé. Câu nói ngày xưa đột nhiên ùa về, phải chăng năm xưa chính là lời tiên đoán? Tất nhiên không phải, là vì có một người luôn cố chấp nhớ mà thôi. Cho đến thời khắc này, Đăng Huỳnh mới thực hiện được lời hứa ngây dại đó bằng tất thảy lý trí và trái tim của người đàn ông đủ chín chắn, đủ bản lĩnh rồi. Phía xa xa kia, bà Lan Khuê ôm lấy vai dì bé xúc động, đứng kế bên là bố chồng. Nhậm Đông tay trong tay Đàm Huyền, nhìn nhau đầy bẽn lẽn, nhìn về một phía mà rạo rực. Ánh nhìn của chàng trai thầm thương trộm nhớ cũng là động lực để anh kiên trì trở thành đồng nghiệp đến bây giờ. Tất cả đều là xứng đáng. Chẳng biết họ đã xuất hiện ở đây khi nào nữa. Họ đều lấy làm hạnh phúc cho đôi trẻ đã tìm được nhau sau quãng thời gian dài ấy. Sẽ thật hối hận nếu đôi trẻ không thành bởi sự sắp đặt và sai lầm của người lớn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 tập cuối câu chuyện Người Thương của tác giả Yến Yến trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.